huyết thực, đặc biệt là trước mắt cái này nam tử, quả thực chính là nhân tộc cực phẩm. Này thân thể ẩn chứa vô cùng vô tận huyết nục, thần hồn càng là thuần triệt vô cùng, nếu như bị nó cắn nuốt nói, kia nhất định là đại bổ chi vật. Nuốt hắn, như vậy liền khôi phục một ít thực lực, sau đó có thể cắn nuốt càng nhiều huyết thực. Phi Di ở mở mắt ra, nhìn đến Lăng Tuyệt khi, suýt nữa hưng phấn mà kêu to lên. Đầu tiên là bị Kim Lũ Y thần nữ phong ấn trọng thương, lại bị Đế Nhiễm Hiên bắn trúng, tiếp theo lại ở trên hư không loạn lưu chung nhiều lần sinh tử. Từ đáy biển trong vực sâu ra tới, Phỉ Di vẫn luôn vận đen liên tục, hiện tại rốt cuộc khổ tận cam lai. Lập tức, bất chấp trong cơ thể cơ hồ đã hoàn toàn biến mất pháp lực, Phỉ Di phát động mị hoặc chi âm. Chính thật cẩn thận muốn vòng khai tịch nhan, đột nhiên nghe được thanh âm này khi, thân hình chấn động, tú mị trên mặt lộ ra mê mang chi, thần hồn dần dần bị Phỉ Di mị hoặc chi âm mê hoặc. Phỉ Di xấu xí trên mặt lộ ra một tia nhân cách hóa hóa ý cười. Giờ phút này nó tuy rằng suy yếu tới rồi cực điểm, nhưng vẫn là có thể đối phó này hai cái bình thường tiểu hoa nhi. Thật là khổ tận cam lai à, vốn định hôm nay là cái suối quẻ nhật tử, không thành tưởng mới từ hư không loạn lưu trùng chạy ra, liền gặp hiếm có nhân tộc không giành thể. Tấm tắc, nói lên cái này không giành thể, ở viễn cổ thời điểm chính là đại đại nổi danh, đương nhiên cũng không phải không giành thể là tu luyện kỳ tài, tu hành cảnh giới có thể tiến triển cực nhanh. Mà là không rảnh thể tác dụng ở một mức độ nào đó lớn hơn nữa, bởi vì thể chất thuần triệt, thần hồn sạch sẽ, bởi vậy có thể chứa đựng thi thuật giả pháp lực. Nếu ở trong chiến đấu, một khi thi thuật giả pháp lực khô kiệt, liền có thể mượn không rảnh thể chung pháp lực. Nếu chỉ là người thường, nếu là lợi dụng không rảnh thể, tắc có chút phí phạm của trời, nhưng nếu là tuyệt đỉnh cao thủ, đặc biệt là giống thần nữ như vậy, nếu là lợi dụng không rảnh thể, tắc uy lực khó có thể tưởng tượng. Cho nên vô luận là từ đại bổ huyết thực góc độ, vẫn là từ đề phòng thai họa khi nó chưa xảy ra góc độ, hôm nay, cần thiết muốn trừ bỏ không giành thể. Cái gì thanh âm, ồn ào đến muốn chết. Thục Liêu, Lăng Tuyệt lại một chút phản ứng đều không có, chỉ cảm thấy thanh âm này khó nghe, quay đầu nhìn về phía một bên Tịch Nhan, thấy người sau vẻ mặt mê mang bộ dáng, trong lòng nhất thời tức giận lên. Này xấu xả thanh âm khó nghe đã chết, ngươi xem, đáng thương Tịch Nhan đều bị nó dọa choáng váng. Làm ngươi tê ơ. Lăng Tuyệt không chút khách khí mà một chân nâng lên. Giác chính há mồm hô to Phỉ Di, không thành tưởng Lăng Tuyệt cư nhiên không có nửa phần ảnh hưởng, nó là một chút phòng bị đều không có, miệng, tính cả thân thể, bị Lăng Tuyệt hung hăng đến đá một chân. Khoe miệng nhất thời chảy ra máu tươi, đoạt nhân tâm phách thanh âm lập tức đột nhiên im bặt, Phỉ Di chỉ có nửa thước dài hơn thân thể đau đến cuộn tròn lên, giống cầu giống nhau, bị Lăng Tuyệt hung hăng đá đi ra ngoài. Thân thể đánh vào trên đại thụ, bị đạn trên mặt đất, lại thuận thế lăn xuống dưới. Cho rằng này đã là thực bi thảm sự, nhưng càng bi thảm còn ở phía sau, Lăng Tuyệt thân ảnh quỷ mị nhào tới. Têu ngươi làm ta sợ bạn gái, têu ngươi làm ta sợ bạn gái. Lăng Tuyệt một bên giẫm, một bên lớn tiếng kêu lên. Lăng Tuyệt, ta không có việc gì. Cho đến phía sau truyền đến một cái lòng còn sợ hãi thanh âm, Lăng Tuyệt mới vừa rồi dừng lại chân, ngược lại chạy tới, quan tâm hỏi. Tịch Nhan, không có việc gì, không có bị dọa đến, ngươi yên tâm, cái kia quái xà đã ta bị ta giẫm đã chết. Không có việc gì Tịch Nhan ngoài miệng tuy rằng nói không có việc gì, nhưng mặt như cũ tái nhợt, hiển nhiên mới vừa rồi bị dọa đến không nhẹ. Muốn hay không ta lại giẫm lên mấy đá, thế ngươi xả giận. Lăng Tuyệt hay còn chưa hết giận, liền phải lần thứ hai tiến lên. Hẳn là bị giẫm đã chết, tính. Dừng giẫm chung sẽ có kỳ kỳ quái quái đồ vật. Chúng ta cẩn thận một chút. Tịch Nhan nhìn phía trước bị Lăng Tuyệt cơ hồ giẫm thành hắc bánh quái xà, lắc lắc đầu. Ân, thiên cũng không còn sớm, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Lăng Tuyệt gật gật đầu, không hề xem trên mặt đất kia quán mấy đã bánh nhân thịt quái xà, tiểu tâm mà nắm Tịch Nhan tay, đi phía trước đi đến. Hai người sau khi rời đi không lâu, nguyên bản đã thành bình sụp sụp Phỉ Di, thân thể thế nhưng dần dần mà mấp máy lên, bánh nhân thịt dần dần co rút lại. Dần dần biến thành huyết nục, sau đó một cái đầu rắn từ bánh nhân thịt chung chui ra. Phỉ Di thần tướng đương âm lãnh, nó ở đáy biển hung thú chung cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, không thành tưởng hôm nay cư nhiên thiếu chút nữa bị một nhân tộc con kiến cấp dâm đã chết. Xì nhục a, xì nhục. Phỉ Di hận đến thẳng cắn răng, chính là cắn răng một cái, mới phát hiện, miệng đầy hàm răng thế nhưng bị vừa rồi hôn tiểu tử cấp đạp vỡ. Không chu người này, ta Phỉ Di uổng vì hung thú. Phỉ Di hạ giọng, oán hận nói. Lúc này nó đối Lăng Tuyệt hận, đã siêu việt Mộ Vô Nhan cùng Đế Nhiễm Hiên, chính là ở viễn cổ đại chiến khi, nó đều không có chịu quá bực này khuất nhục. Bất quá kỳ quái, tiểu tử này như thế nào không chịu chúng ta mị hoặc chi âm đâu, tức giận qua đi. Phỉ Di dần dần khôi phục bình tĩnh, cẩn thận hồi tưởng vừa rồi một màn, phát hiện Lăng Tuyệt thế nhưng một chút đều không chịu mị hoặc chi âm quấy nhiễu, cái này làm cho nó nghĩ mãi không thông. Liên tính không rảnh thể thần hồn lại thuần triệt, cũng không nghe nói qua có thể chống cự mị hoặc chi âm, chẳng lẽ nói tiểu tử này người mang pháp thuật, nhưng không từ trên người hắn cảm nhận được pháp thuật hơi thở. Còn nữa, cho dù người mang pháp thuật, cũng không có khả năng làm được như vậy phong khinh vân đạm. Mặc dù là xỉu quốc chủ cùng A Kiều bực này tồn tại. Chống cự Phỉ Di mị hoặc chi âm, cũng muốn che lại hai lỗ thai, bảo vệ cho tâm thần mới có thể. Làm sao giống vừa rồi tiểu tử như vậy nhẹ nhàng, chỉ là hơi sửng sốt, ngay sau đó liền bạo khởi, đối nó phát động như thế mãnh liệt cùng tàn khốc công kích. Tiểu tử, các ngươi nhân tộc nói qua, đánh người không vả mặt, này bức trướng, ta nhớ kỹ. Phỉ Di đối Lăng Tuyệt hận lại gia tăng vài phần. Phỉ Di uổng vẫn luôn cho rằng, nó là yêu thú chung trừ bỏ cửu u minh ngoại, thông minh nhất yêu thú, nhưng vô luận nó như thế nào vắt hết bóc, đều tưởng không rõ vì cái gì Lăng Tuyệt sẽ đối nó mị hoặc chi âm miễn dịch. Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì Lăng Tuyệt thần hồn đã bị đoạt xá quá một lần, cho nên, đối với loại này thần hồn đoạt xá hoặc là cùng loại thần hồn khống chế mị hoặc chi âm, Lăng Tuyệt thần hồn theo bản năng mà sẽ làm ra mãnh liệt phản kháng. Thần hồn nếu ở trước tiên phản kháng, như vậy ý đồ khống chế thần hồn mị hoặc chi âm tự nhiên bất lực trở về. Không được, tiểu tử này là không rảnh thân thể, nuốt nó, ta thương thế có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục. Hơn nữa, không rảnh thể đối nhân tộc cùng thần tộc mà nói quan trọng nhất, không thể làm cho bọn họ phát hiện người này, cần thiết giết hắn. Phỉ Di hung quang lập lòe, trong óc không ngừng tính kế. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận ưng tiếng huýt gió, chớp mắt từ tán cây thượng rơi xuống. Tia chớp phát xuống dưới, sắc bén móng vuốt chuyển hướng Phỉ Di bảy tấc. Đây là một loại sinh hoạt ở sa mạc trung diều hâu, tuy rằng sa mạc biến thiên, hóa thành ốc đảo, bất quá này đó diều hâu như cũ sinh hoạt ở chỗ này, nhân ốc đảo xuất hiện, đồ ăn phong phú người, đảo làm này đó diều hâu sinh hoạt đến càng thêm dễ chịu. Trước mắt, liền có một con rắn, xấu là xấu điểm, nhưng ai kêu diều hâu trời sinh liền thích nhất ăn xà đâu. Liên ở diều hâu khó khăn lắm phải bắt được Phỉ Di bảy tấc thời điểm, Phỉ Di đột nhiên mở ra tàn phá miệng, một tiếng so với trước nhược không thượng không ít thanh âm lần thứ hai vang lên. Nguyên bản uy phong lấm lấm diều hâu, nghe thế thanh âm sau, hai mắt đống nhiên dại ra, liền như thế trong nháy mắt, Phỉ Di xả thể đã quấn quanh trụ hắc cưng, miệng trường, một ngụm hung hăng cắn ở diều hâu trên cổ. Kịch liệt đau đớn trong khoảnh khắc làm diều hâu thanh tỉnh, nó ra sức dãy rủa, chính là đã mượn rồi. Hai cánh bị xà thể trói buộc, càng muốn mệnh chính là, trên cổ máu tươi không ngừng bị rót vào Phỉ Di trong miệng, chẳng qua một hồi, uy phong lẫm lẫm diều hâu thế nhưng thành một khối khô quắt thân thể. Lạch cạch theo Phỉ Di nhả ra, khô quắt thương thi rơi xuống xuống dưới, Phỉ Di miệng tràn đầy máu tươi, còn dính mấy cây ương vũ, nó quay đầu, nhìn Lăng Tuyệt cùng Tịch Nhan rời đi phương hướng, lạnh lạnh nói, ta nhớ kỹ ngươi hơi thở, các ngươi trốn không thoát đâu. Đi rồi không phải rất xa Lăng Tuyệt, đống nhiên mở ra một cái dùng mình. Xảy ra chuyện gì? Tịch Nhan nhìn đến Lăng Tuyệt mặt có chút không thích hợp, liền quan tâm hỏi. Vừa rồi đống nhiên cảm giác được giống như bị một loại hung thú cấp nhìn thẳng Lăng Tuyệt mặt có chút bạch, bất quá thực mau liền khôi phục lại. Hẳn là ảo giác, Tịch Nhan, chúng ta chạy nhanh đi ra này phiến rừng cây. Lăng Tuyệt lắc đầu, nỗ lực đem này ti bất an đuổi đi ra ngoài. Tịch Nhan thần hơi đổi. Nàng có chút lo lắng mà nhìn phía trước hắc u u rừng cây, nơi đó phảng phất cất giấu vô số nguy hiểm, nàng đỗng nhiên bắt đầu hối hận, không nên đáp ứng Lăng Tuyệt, liền hai người độc thân tiến đến sa mạc. Nàng đảo không có gì, vạn nhất Lăng Tuyệt có cái tốt xấu, thật lạ như thế nào cho phải. Phải nhanh một chút rời đi cái này địa phương quỷ quái. Trời càng ngày càng hắc, màn đêm đã buông xuống, âm u rừng cây lộ ra một tia âm trầm khủng bố không khí, trong rừng cây. Còn thường thường quanh quẩn vài tiếng đêm kêu tiếng tê, càng thêm vài phần khủng bố. Tịch Nhan, hôm nay lại chỉ có thể ở tại trong rừng cây. Lăng Tuyệt có chút xin lỗi mà nói. Lúc này bọn họ đã tìm một chỗ sạch sẽ địa phương làm xuống dưới, Lăng Tuyệt càng là chuẩn bị không ít cành khô lá cây, bậc lửa lửa trại. sáng ngời lửa trại, lập lệ không chừng, đem Lăng Tuyệt kia trường còn mang theo non nước mặt, phụ trợ mà càng thêm anh tuấn. Về sau, này, này đó thô sử sống ta tới làm tốt. Tịch Nhan nhẹ nhàng nói, nàng vốn là lãnh cung nhất thô khiến cho cung nữ, cái gì dơ sống mệt sống không có làm qua. Lăng Tuyệt không cùng, từ nhỏ đã bị hắn ca ca cẩm y hề ngọc thực mà dưỡng, hiện tại càng là tôn quý vô cùng vừng ra, chẳng sợ Tịch Nhan hiện giờ địa vị xưa đâu bằng nay, thành Lăng Tuyệt bạn gái, này đó thô sử sống, cũng lý nên nàng. Tới làm, chính là Lăng Tuyệt không làm, còn đúng lý hợp tình mà nói cho nàng, này đó nên là nam nhân làm. Tịch Nhan, đều nói bao nhiêu lần, đừng đem ta trở thành một cái vương gia, hiện tại Lăng Tuyệt chỉ chính mình, trên mặt lộ ra hạnh phúc cùng tự hào tươi cười, nói, hiện tại, ta thân phận, chỉ là ngươi bạn trai, về sau, sẽ là ngươi trợ phu. Ta sẽ không làm ngươi chịu khổ bị liên lụy, ta phải cho ngươi hạnh phúc. Chính là Tịch Nhan đứng lên, có chút co quắp bất an, nói, thê vi phu cường, tuy rằng ta còn không có trở thành thê tử của ngươi. Nhưng những việc này liền ứng ta làm. Nay phiến đại lục nam quyền chủ nghĩa rất mạnh, xưa nay chính là nam tôn nữ ti, nam tử có thể tam thê tứ thiếp, nữ tử lại chỉ có thể một dạ đến giả. Hơn nữa, nam chủ ngoại, nữ chủ nội, những cái đó việc nhà thô sử chi sống nên từ nữ nhân làm, này đó đều là thiên kinh địa nghĩa. Nếu là có nam nhân ở trong nhà làm thủ công nghiệp, chuyên gia đi, nhất định sẽ trở thành người trong thiên hạ nhạo báng nhược điểm. Cái gì thê vi phu cương, ta nghe tỷ tỷ nói qua, nam nữ nên bình đẳng. Bằng cái gì, nam nhân làm, nữ nhân lại không làm được. Nữ nhân làm, nam nhân lại không làm được đâu. Ngươi xem tỷ tỷ, cơ hồ lấy bản thân chi lực, bình định Việt quốc, bình định sở quốc, nàng làm nào một sự kiện, so không được nam tử. Ta sao có thể cùng hoàng hậu nương nương so. Tịch Nhan càng thêm co quắp, ngón tay cuốn đàn theo, lúng ta lúng túng nói. Ta hảo Tịch Nhan, ở ta trong mắt, chính là có thể, ngươi chính là kia một viên không giống người thường, nhất lộng lẫy kim cương. Ngươi lời này là của ta, tưởng đổi ý đều không được a. Lăng Tuyệt ném xuống trụ y, quay đầu đối Tịch Nhan hì hì cười. Tịch Nhan thân mình giống như bị thủy hóa khai giống nhau, chỉ cảm thấy cả người mềm như bông, mà gương mặt tắc nóng bỏng lên, nàng vội quay đầu đi, yếu ớt môi thanh nói, ừ, từ chỗ nào học được lời ngon tiếng ngọt. Ta mới không tin đâu. Ly Lăng Tuyệt cùng Tịch Nhan không xa địa phương một chỗ lùng cây, một đôi xanh mượt mắt chính tham lam mà nhìn phía Lăng Tuyệt cùng Tịch Nhan, một cái một mét dài hơn phì xà lẳng lặng mà nằm sấp ở nơi đó. Nay phì xà tự nhiên chính là phì di, ngắn ngủn nửa ngày thời gian, nó thông qua cắn nuốt đại lượng đồ ăn, thực lực khôi phục một ít, đương nhiên, này đó đồ ăn đều là thấp kém nhất sinh vật, trong cơ thể đựng tinh huyết thật sự quá thấp. Bởi vậy phì di khôi phục thực lực thật sự hữu hạn. Đương nhiên, nếu là đổi làm nuốt Lăng Tuyệt cái này không giành thể, hiệu quả liền không giống nhau, đến lúc đó nó liền có thể thi triển pháp lực, đi đám người nhiều địa phương, tiến hành bốn phía cắn nuốt, đến lúc đó, chỉ sợ nếu không bao lâu thời gian, liền có thể khôi phục đến đỉnh trạng thái. Cần thiết muốn mau, cần thiết muốn đuổi ở thần nữ chuyển thế thanh tình trước. Cần thiết muốn đuổi ở cái kia sơ học phá ngày mũi tên tuổi trẻ nam tử tiễn kỹ tinh tiến trước, khôi phục thực lực, do đó sấn bọn họ thực lực chưa tăng lên phía trước, nhất cử giải quyết bọn họ. Chính là, cái kia không rảnh thể thân thủ không yếu, nếu là đổi làm ngày thường, tự nhiên không sợ, chỉ là hiện tại sao? Không được, đến tưởng cái biện pháp, phì di xanh mượt đôi mắt nhìn phía một bên mặt tưởng đỏ Tịch Nhan, trong lòng có chủ ý. Hắc hắc, khiến cho các ngươi sống lâu một trận. Phì Di âm thầm nhìn hai người liếc mắt một cái, lặng yên không một tiếng động mà ẩn núp lên. Nguyệt cao quải, trong rừng cây ban đêm phi thường yên tĩnh, ngẫu nhiên có vài tiếng đêm kêu thanh hoặc là côn trùng kêu vang thanh. Trước người đống lửa còn ở lách cách mà thiêu, Lăng Tuyệt dựa vào một cây trên đại thụ, nhắm mắt nghỉ ngơi, Tịch Nhan ở ôm ở trong lòng ngực hắn. Thời gian một chút trôi đi, tránh ở chỗ tối Phì Di rốt cuộc có hành động, nó phun ra lưỡi rắn, chậm rãi dựng lên. Một đôi ánh mắt lạnh lùng mà nhìn phía ngủ say chung hai người. Phì Di không có chính mình hành động, nó tính tình âm trầm, lần trước đã có rất nhiều lần ăn lỗ nặng, lúc này đây không thể lại lô mãng hành sự. Nó âm thầm thao túng một đầu lừa báo, chậm rãi đi trước, con báo vốn chính là trong rừng cây nguy hiểm nhất thợ săn, thật dày đệm làm nó hành tẩu khi không phát ra nửa điểm tiếng động. Lăng Tuyệt cùng Tịch Nhan ngủ thật sự thục, hoàn toàn chưa sát nguy hiểm liền tại bên người, Ly Lăng Tuyệt chỉ có mấy mét khoảng cách khi, con báo hơi hơi khuất khuất thân, hai tròng mắt lộ ra cùng phì di giống nhau xanh mượt quan mang, sau đủ vừa dẫm, toàn bộ giống như một đạo hắc tia chớp, mang theo một cổ thanh phong, hướng tới Lăng Tuyệt cùng thịt. Nhan đánh tới, đang ngủ say Lăng Tuyệt, lúc này bỗng nhiên mở mắt ra, hắn dựa lưng vào đại thụ, một tay ôm lấy Tịch Nhan eo thon, một tay kia nhanh chóng tới eo lưng gian tìm tòi. Hàn quang chợt lóe, bảo kiếm chuẩn xác không có lầm mà đâm vào Liệp Báo yết hầu, vì sợ bừng tỉnh ngủ say Tịch Nhan, Lăng Tuyệt kiếm đánh trả xuyên Liệp Báo yết hầu, không cho nó phát ra một chút ít thanh âm. Canh nhiệt máu tươi phun mà xuống, bất quá lại bị Lăng Tuyệt chân khí ngăn cách bên ngoài, đồng thời, Lăng Tuyệt mũi kiếm buộc phát ra lộng lẫy quang mang, một cái tráng niên Liệp Báo ở kiếm cương hạ bị rào thành bột phấn. Một ít, đều là ở vô thanh vô tức hạ tiến hành, Lăng Tuyệt hao phí chân khí, sở làm này hết thảy là vì không quấy nhiễu giai nhân mộng đẹp. Đánh lui cái này người đánh lén sau, Lăng Tuyệt cúi đầu, ánh mắt chịu mến mà nhìn về phía ngủ say Trung Tịch Nhan, nhấp nhấp miệng, lộ ra một mạt nhợt nhạt cười, rồi sau đó đem bảo kiếm thu trở về, hai tròng mắt nhắm lại, tiếp tục nghỉ ngơi. Lăng Tuyệt thân thể từng bị độc lang bá chiếm quá, rồi sau đó lại trải qua biến dị kim tầm vương cải tạo, thân thể hắn cùng thần thức đã sớm vượt qua người bình thường. Tuy là ở nghỉ ngơi, bất quá chung quanh một thảo một mục, nhất cử nhất động, lại không có tránh được hắn thay mắt. Đương nhiên, Phi Di dùng pháp lực, che chắn chính mình hơi thở, Lăng Tuyệt vẫn chưa nhận thấy được nó tồn tại. Cái này không rảnh thể vẫn là có chút khó giải quyết. Phi Di ánh mắt lóe lóe, lộ ra trầm tư. Hiện tại nó thực lực chưa phục. Duy nhất có thể thi triển pháp thuật, đó là mị hoặc chi âm, chính là cố tình cái này không rảnh thể đối mị hoặc chi âm miễn dịch, mà trong rừng dã thú, thực lực quá yếu, căn bản là không phải không rảnh thể đối thủ. Muốn làm sao bây giờ đâu? Đống nhiên Phỉ Di xanh mượt trong mắt hiện lên một mạt ánh sáng, nó ánh mắt dừng ở ngủ say Tịch Nhan trên người. Vừa rồi không rảnh thể nhìn Tịch Nhan ánh mắt, nhu tình như nước, đồ ngốc đều minh bạch không rảnh thể là cỡ nào thích nữ tử này. Chúng chi tố lấy xảo trá âm hiểm xương Phỉ Di đâu. Có. Phỉ Di nhếch môi, không tiếng động cười, nó vốn là xấu xí, hiện tại đầy miệng răng nanh rơi xuống, này cười, càng là bằng thêm vài phần âm trầm. Có kế sách, nhưng Phỉ Di không có lập tức động thủ, mà là kiên nhẫn chờ đợi, ước chừng qua hơn một canh giờ, Phỉ Di mới có hành động. Nó hé miệng, phần cổ đống nhiên cổ lên, như là có một cái tiểu cầu giống nhau. Kia cổ khởi địa phương không ngừng hướng phía trước, cuối cùng tiến vào trong miệng, theo Phỉ Di vừa phun, một cổ hửng đỏ nhàn nhạt khí thể, hướng tới phía trước chậm rãi thổi đi. Nếu là dã thú công kích, Lăng Tuyệt sẽ ở trước tiên phát hiện, nhưng loại này vô vô vị, thả thoạt nhìn cùng trong rừng hơi ẩm giống nhau như lúc khí thể, Lăng Tuyệt không hề có cảm giác. Nhìn hửng đỏ khí thể, một chút hoàn toàn đi vào hai người cánh mũi gian, Phỉ Di tươi cười càng thêm sán lạ. Có thể bức ta dùng ra này nhất chiêu, các ngươi vẫn là đầu một đôi. Phi Di ở trong lòng âm thầm nói. Xa tính bổn dâm, vừa đến giao phối thời kỳ, bầy rắn liền sẽ tụ tập ở bên nhau, chẳng phân biệt ngày đêm giao cấu. Một ít tu luyện thành công xa tinh, nay xa trong túi liền sẽ dựng dục loại này mi hủ chi khí. Bởi vậy, không phải sở hữu xà gan đều có thể sinh nuốt ăn xong, một ít tu luyện thành công xà gan, đó là trăm triệu không thể ăn. Trước hết cần đi trừ bên trong mi hủ chi khí, mới có thể. Bằng không, nhậm ngươi công lực cái thế, nhưng một khi chúng loại này mi hủ chi khí, hậu quả. Hậu quả. Như thế nào nói đi, dùng một câu hình dung, loại này hơi thở, có thể cho một cái nhất quân tử người, một đêm gian trở thành nhất ỉn đã người. Bình thường tu luyện thành công xà tinh xà gan đều như vậy, huống chi được xưng là xà tổ Phỉ Di. Tuy rằng chỉ có một kia, nhưng xa không phải Lăng Tuyệt cùng Tịch Nhan chống lại. Phỉ Di đánh bản tính là, liền ở hai người dục tiên dục tử thời điểm, nó phát động nhất một đòn chí mạng. Ngươi thần thức nhanh nhạy lại như thế nào, ngươi thân thủ hảo lại như thế nào, một khi bị ỉn dục chi khí khống chế, thả ở nhất hưng phấn thời điểm, khi đó lực phòng ngự chẳng khác nào linh a. Ứng đỏ xương mù chui vào Lăng Tuyệt cùng Tịch Nhan miệng mũi gian, đầu tiên có phản ứng chính là Tịch Nhan, nàng đỗng nhiên phát ra nhẹ nhàng ưm thanh. Ôm ở Lăng Tuyệt trong lòng ngực thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo lên. Phỉ Di ỉn mi chi khí, chính là pháp lực cao thâm người đều rất khó cầm giữ trụ, càng đừng luận Tịch Nhan như vậy bình thường nữ tử. Lúc này, Lăng Tuyệt cũng mở bừng mắt chử, hắn cảm nhận được Tịch Nhan dị trạng. hắn cùng Tịch Nhan quan hệ tuy rằng tiến triển thực mau, nhưng còn chưa đột phá đến kia một loại nông nỗi. Hơn nữa ngày thường Tịch Nhan đều thực bảo thủ, ngay cả dắt dắt tay, mặt đều sẽ hồng, như thế nào khả năng trong một đêm trở nên như vậy đâu. Lăng Tuyệt bị độc lang bám vào người đoạn thời gian đó, độc lang chính là quá hết hoa thắm liêu xanh nhật tử, duyệt nữ vô số, nguyên nhân chính là vì như thế, Lăng Tuyệt mới có thể thích Tịch Nhan như vậy đơn thuần, thiện lương nữ tử. Không đúng, vì cái gì sẽ như vậy đâu. Liên ở Lăng Tuyệt kinh nghi thời điểm, hắn cả người giống như rơi vào biển lửa, liền linh hồn đều phải bốc cháy lên. Thần bí trong phút chốc mơ hồ, thời gian phảng phất giống như về tới bị độc lang bám vào người kia đoạn thời gian, nến đỏ lục xa, mỹ nhân nhẹ đầu, mà hắn ở mỹ nhân trên người tung hoành năng dọc. Tịch Nhan, không cần như vậy. Lăng Tuyệt bỗng nhiên cắn chính mình đầu lưỡi, thần trí trong phút chốc thanh tỉnh, hắn gian nan mà nói, y đồ uống tỉnh Tịch Nhan. Lăng Tuyệt tuy rằng đơn thuần, nhưng giờ phút này cũng đã biết nhất định là chúng cái gì người ám toán. Ngàn vạn không thể bị che mắt thần trí nha. Chỉ tiếc, nếu chỉ là hắn một người, có lẽ còn có thể ai qua đi, nhưng bên cạnh còn có một cái Tịch Nhan. Lăng Tuyệt nói còn không có nói xong, Tịch Nhan như tiểu miêu giống nhau bám vào cổ hắn, liệt môi một ngụm hôn lấy hắn lạnh băng môi, đầu lưỡi toàn khẩn hắn khang nội, bốn phía cuồng liệt tràn trọc. Tay nàng cũng càng thêm không kiêng nể gì mà ở Lăng Tuyệt trên người du tẩu. Lăng Tuyệt đỏ ngầu mắt, cố nén trụ cuối cùng một tia thanh minh, lặng lẽ trên dưới vặn mèo, muốn tránh thoát Tịch Nhan dây dưa, nhưng như thế động tác lại hoàn toàn ngược lại khiến nàng càng thêm mẫn cảm, cũng liền càng thêm dùng sức, không cho hắn lại nhúc nhích nửa phần. Nếu là người khác, Lăng Tuyệt còn có thể dùng nội lực đánh bay đi ra ngoài, chính là Tịch Nhan là hắn phải dùng cả đời đi bảo hộ người nha. Lăng Tuyệt cổ họng một trận khô cạn, hắn tâm trở nên dồn dập khó làm. Trong đầu có hai thanh âm không ngừng khắc khẩu, một thanh âm nói, Lăng Tuyệt, còn ngây ngốc làm cái gì, mỹ nhân trong ngực, mau à, mau ôm lấy nàng. Một cái khác thanh âm tắc đều, Lăng Tuyệt, thanh tỉnh điểm, ngươi nhất định phải thanh tỉnh, ngàn vạn không thể trầm luân a. Tiểu tử định lực không tồi, chỉ tiếc địch nổi ta ỉn mì chi khí sao. Chỗ tối phì di cười lạnh, lúc này nó cũng không né chứ. Lặng yên không một tiếng động mà bơi ra tới, một đôi ánh mắt tham lam mà nhìn phía Lăng Tuyệt. Bất quá nó không có động, nó còn đang đợi, chờ Lăng Tuyệt nhất lơi lỏng thời điểm, mới vừa rồi phát ra nhất trí mạng một kích. Oanh! Lăng Tuyệt chỉ cảm thấy trong đầu oanh một chút, cả người phảng phất hoàn toàn bị ngọn lửa cắn ướt, cuối cùng một tia thanh minh, cũng rốt cuộc biến mất không thấy. Tuy rằng hắn tư tưởng thuần triệt, nhưng trung quy vẫn là một người nam nhân. Huống hồ! Giờ phút này ở trong lòng ngực hắn, vẫn là hắn yêu nhất một người. Rốt cuộc chiến thắng lý trí, Lăng Tuyệt trong mắt cuối cùng một tia thanh minh rốt cuộc biến mất, hắn cúi đầu, bao tố mà bắt đầu cuồng hôn khởi Tịch Nhan. Chính là hiện tại, vẫn luôn ở bên cạnh như hổ rình mồi, nhưng không có ra tay phỉ gì. Lúc này, thân mình đột nhiên dựng lên, cái đuôi trên mặt đất thật mạnh một phách, mập mạp thân mình đột nhiên bay lên, tựa như tia chớp, bắn về phía Lăng Tuyệt trái tim. Không chung. Phì Di mở ra miệng rộng, tuy rằng hàm răng đã rớt quang, nhưng ở pháp lực thôi phát hạ, đã có 2-3 cái dài quá ra tới, tuy rằng không đủ trường, nhưng cũng đủ đâm thủng đối phương ra thịt, hấp thu huyết thực. Mắt thấy Phì Di liền phải cắn chung Lăng Tuyệt ngực, liền ở Lăng Tuyệt sinh tử tồn vong thời điểm, Lăng Tuyệt trên người bỗng nhiên kim quang đại thịnh, một đoàn hư ảnh bỗng nhiên từ không trung hiện lên mà ra, một cái đầu đội mũ phượng nữ tử đột nhiên mở mắt ra, vừa lúc thấy được điện xạ mà đến Phì Di. Dám thương nô nhi. Quang ảnh trung nữ tử giận tím mặt, vươn một đôi trắng non tay, chiều Phì Di chụp đi. Là ngươi. Phì Di cũng nhận ra trước mắt nữ nhân này, lập tức kêu to lên, bất quá ngay sau đó bị lệ khí thay thế được, quanh thân còn sót lại pháp lực toàn bộ bị thuyên chuyển lên, nó cũng là bất cứ giá nào, hung ác mà cắn hướng Lăng Tuyệt. Hừ, quang ảnh trung nữ tử phát ra tức giận hừ thanh, đồng thời trắng non tay đã chụp tới rồi Phì Di trên người, mà lúc này, Phì Di răng nanh ly Lăng Tuyệt chỉ có nửa tấc khoảng cách. Giống Phì Di điên cuồng mà kêu to, nó thân thể bị cặp kia trắng nón mạnh tay chụp lại phi, thật vất vả khôi phục pháp lực lại lần nữa hỏng mất, thân thể thậm chí so với trước còn muốn không xong. Đông Phì Di nặng nề mà dừng ở trên mặt đất, đâm bay cây cối, đâm nát cự thạch. May mà, nó là hoang dã hung thú, là có tiếng da dày thịt béo, đã bị đâm cho thảm không nỡ nhìn Phì Di, cư nhiên còn tồn một hơi. Chỉ thấy huyết nhục mơ hồ nó gian nan mà hướng phía trước bò khi, còn quay đầu tới, hoán độc mà nhìn Lăng Tuyệt cùng với quang ảnh chung dần dần tan đi thân ảnh. Một kích qua đi, quang ảnh dần dần tán loạn, quang ảnh chung nữ tử có chút sầu lo mà nhìn Lăng Tuyệt cùng Tịch Nhan, bất quá giây lát lại vui vẻ đi lên. Tính, Tịch Nhan cũng là ta nhìn chúng tức phụ. Có thể như vậy, cũng coi như là trước tiên đem hôn sự gõ định. Lệnh người ngoài ý muốn chính là không mặt mũi nào cư nhiên là thần nữ chuyển thế. Không được, Phi Di xuất thế, thần nữ có nguy hiểm, ta cần thiết lập tức chạy đến. Quang ảnh trung nữ tử thấp giọng nỉ non, thân ảnh dần dần tan đi. Quang ảnh trung nữ tử, tự nhiên là ở Việt quốc trong hoàng cung hôn mê sở chơi nuôi tám tông đổi rũ đông thương, câu thổ xoa mạch tham khát thước tiêu tiêu sủi cảo tụng huynh quái xanh hiệp tẩu rắc hư sủi cảo tẩu mực ống chấp khiểm giáp biển hoàng buôn tốc mâu chất cắn lấy bờ giờ. Bất quá hiện tại hiển nhiên nàng đã hoàn toàn khôi phục chuyển thế trước ký ức. Chỉ là bởi vì khoảng cách tránh được xa xôi duyên cớ, sở hoang mâu trung hoài nguy bờ giờ. Bất quá này cũng đủ rồi, Phi Di đã trọng thương rời đi, ở trong khoảng thời gian ngắn là vô pháp khôi phục nguyên khí, đối Lăng Tuyệt tạo thành nguy hại. Rừng cây một mảnh yên tĩnh, bất quá từng tiếng làm người nhĩ hồng tâm xích tiếng thở dốc cũng không ngừng mà quanh quẩn ở trong rừng cây, trêu chọc khởi từng đợt nu, ngay cả chân trời ánh trăng, đều xấu hổ đến trốn vào tầng mây. Minh tộc bộ lạc thần miếu. Thác bà Thuyền mang theo Ú đi vào thần miếu. Huyền Nhi, ngươi thật quyết định tu luyện kia bổn mật sách. Ú có chút lo lắng hỏi. Không tồi, lịch đại tổ tiên có ghi lại, chỉ có ở liên lụy đến này một phương đại lục căn nguy, minh tộc nữ vương mới có thể tu luyện này bí thuật. Trước đây, tuy rằng minh tộc bộ lạc nhiều lần biến thiên, rất nhiều lần gặp phải diệt tộc nguy hiểm, nhưng lịch đại nữ vương ghi nhớ tổ tiên báo cho, đều không có tu luyện nó. Hiện tại tình hình, khủng. Sợ đúng như tổ tiên theo như lời giống nhau nói đến này, Thác Bà Thuyền ngự khí bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên. Ai cũng không nghĩ tới, đem sa mạc khôi phục ốc đảo, thực hiện minh tộc bộ lạc trăm ngàn năm tới mộng tưởng sau, rồi lại gặp phải một hồi hạo kiếp. Trận này hạo kiếp, nếu là độ bất quá nói, đừng nói là minh tộc, chính là trên đại lục mọi người tộc đều phải hủy diệt. Mộ Vô Nhan tuy mạnh, nhưng vì Di nói qua, đáy biển vực sâu hung thú cũng không chỉ có nó. Còn có rất nhiều hung thú. Phải biết rằng thượng cổ ghi lại, cùng hung thú đối chiến cũng không chỉ là thần nữ một người, có nhân tộc đại thánh, có thần tộc người. Chính là hiện tại, chỉ có Mộ Vô Nhan một người mà thôi, không, xác thực nói hơn nữa một cái đế nhiễm hiên. Nhưng nhân số vẫn là không đủ a. Cho nên Thác Bà Thuyền muốn biến cường, tại đây thiên địa đại kiếp nạn trước, tận thượng chính mình một phần lực. Huyền Nhi, ngươi có thai, không dễ vọng động thai khí, không bằng liền đến lượt ta tới tu luyện. Ú mở miệng nói. Tuy rằng hắn cực độ khát vọng cường đại, nhưng lúc này đây, lại thật sự vì Thác Bà Thuyền thân thể suy xét. Này mật sách, nếu không có minh tộc nữ vương huyết mạch, là tu luyện không được. Ú, ngươi yên tâm, sẽ không có việc gì. Thác Bà Thuyền vuốt ve bụng nhỏ, dịu dàng cười. Ú bất đắc dĩ cười, hai bên lựa chọn hạ, hắn chỉ có thể lựa chọn làm Thác Bà Thuyền tu luyện minh tộc mật sách, sắp tới đem náo động trong thế giới. Thác Bà Thuyền nhiều một phần tự bảo vệ mình năng lực, tự nhiên so không có muốn hảo. Cho nên, hắn không có lựa chọn. Thác Bà Thuyền đi đến bảy biện mật sách án kỳ trước, đôi tay hơi hơi có chút run rẩy, biểu tình có vẻ kích động lên. Phải biết rằng, nàng chính là trăm ngàn năm tới, cái thứ nhất cầm lấy này mật sách người. Án kỳ thượng tản ra nhu hòa quang mang, đừng nhìn quang mang nhu hòa, nhìn như vô hại, nhưng nếu không có minh tộc nữ vương huyết mạch người. Vọng tưởng thăm tiến quần sáng đi lấy bí tịch khi, liền sẽ lọt vào cường liệt nhất phản kích. Nếu là phản kích không có hiệu quả, nay quang mang tắc sẽ ở trước tiên đốt cháy minh tộc tối cao bí sách. Thác Bà Thuyền kiềm chế tâm tình kích động, run rẩy vói vào quần sáng, đem bí sách cầm lấy. Ông! Liên ở nàng cầm lấy mật sách thời điểm, toàn bộ phòng đống nhiên đại tỏa ánh sáng mang. Tiếp theo, trong hư không đống nhiên xuất hiện một phiến cửa đá. Đây là Thác Bà Thuyền mặt hơi đổi. Ai cũng không nghĩ tới, cầm lấy mật sách, thế nhưng mở ra một không gian khác. Là tiến, vẫn là lui. Này nhất định là các ngươi minh tộc tiên hiền lưu lại chuẩn bị ở sau, chúng ta đi vào. U cắn răng một cái, trầm giọng nói. Bạch cửa đá mặt sau là một cái đại sảnh, so thần miếu còn muốn lớn hơn rất nhiều, chừng trăm trượng lớn nhỏ. Tứ phía vách tường thoạt nhìn là dùng cùng bạch ngọc cửa đá tương đồng tài liệu kiến tạo mà thành, mặt trên lập lòe như có như không ánh huỳnh quang. Hiển nhiên toàn bộ đại sảnh bốn vách tường đều bị nhân thiết hạ cấm chế. Đại sảnh đỉnh cũng là bạch vách đá, Bất quá mặt trên hội họa một bộ thật lớn sao trời đồ án, những cái đó sao trời phảng phất chân thật chi vật giống nhau, tản mát ra đạo đạo tinh quang, đem toàn bộ đại sảnh chiếu xạ sáng ngời vô cùng. Đại sảnh ở giữa là một cái kim ba tầng tế đàn, tầng thứ ba tế đàn thượng tản mát ra một trận hồng quang. Đại sảnh chung quanh bày biện vô số bảo vật, có các loại chân quý đá quý, một đống tiếp theo một đống, ít nhất cũng có mấy trăm đôi, chiếm nửa cái đại sảnh, tản ra bức người linh khí. Trừ cái này ra, còn có một đám giá gỗ, mặt trên bày vô số pháp khí, linh khí, nở rộ xuất trận trận các hào quang. Vũ khí giá gỗ bên cạnh, còn có một đám thủ gỗ, bên trong bày biện một đám dược bình. Còn có một ít đại lưu, phong kín kín mít, bất quá vẫn là có thể ngửi được bên trong tản mát ra nồng đậm dược hương, hiển nhiên phong kín quý trọng dược liệu ở bên trong. Thác bà tuyển cùng u trong lòng chấn động, bảo vật kho bọn họ gặp qua không ít cái. Nhưng ngay cả Việt quốc trong hoàng cung bảo khố, cùng nơi này so sánh với hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Bởi vì Việt quốc bảo khố, tuy rằng thu tận thiên hạ bảo bối, nhưng rốt cuộc những cái đó đều là vật phàm. Nơi này đồ vật, giá trị lớn đến khó có thể tính ra. Thác bà tuyển cùng ngũ lộ ra khiếp sợ thần, không nghĩ tới minh tộc bộ lạc cư nhiên còn có bực này nội tình. Tuy rằng chung quanh bảo quang lập lòe, nhưng thác bà tuyển cùng U vẫn là đem ánh mắt phóng tới kim tế đàn đỉnh cao nhất, từ bọn họ nơi đó có thể nhìn đến tế đàn đỉnh hồng quang trung lập lòe một tầng phù văn. Ngưng thần nhìn kỹ, có thể nhìn đến phù văn trung có một cái thật lớn hộp gỗ. Kia hộp gỗ phảng phất có thể cảm nhận được có người tiến vào, thế nhưng nhẹ nhàng mà rung động lên. Thác bà tuyển nhìn đến tế đàn thượng phù văn, đó là minh tộc nhất cổ xưa ngôn ngữ, có rất nhiều đã mất đi, bất quá mặt trên phù văn. Thác bà tuyển hơn phân nửa có thể nhận thức. Một niệm vì tiên. Một niệm vì ma. Thác bà tuyển niệm, mặt đẹp tràn đầy chấn động chi. Cái gì ý tứ? U khó hiểu hỏi. Mặt trên rất nhiều phù văn đã thất truyền một bộ phận, bất quá ta đại khái có thể đoán ra trong đó ý tứ. Nơi này phong ấn một cổ lực lượng cường đại, nhưng cổ lực lượng này không hảo khống chế, một khi thất bại, liền sẽ hoàn toàn trở thành hung thú. Cho nên, mới nói một niệm vì tiên, một niệm vì ma. Thác bà tuyển ngữ khí, trầm trọng mà giải thích nói. Ngươi là nói nơi này phong ấn lực lượng cường đại. Ú mày nhẹ nhàng dơ dơ lên, hỏi. Đúng vậy, từ phù văn thượng ý tứ giảng, cần thiết tâm trí phi thường kiên định người, bằng không có khả năng sẽ bị cường đại lực lượng cắn nuốt nhân tâm, trở thành hung thú. Thác bà tuyển có chút lo lắng mà nói. Ngươi xem kia nói quần sáng, không chỉ có là phong ấn ở cái kia hộp gỗ, đồng thời cũng là đối có duyên giả khảo nghiệm. Nếu là có người tưởng đi vào mở ra hộp gỗ, liền sẽ thừa nhận phù văn chi đau. Thác bà tuyển tiếp tục giải thích nói. U, ngươi làm cái gì? Đồng nhiên, thác bà tuyển mặt đại biến, vội vàng quát. Chỉ thấy U đi nhanh chiều tế đàn thượng đi đến, thác bà tuyển muốn giữ chặt U, đã là đã muộn. U, trở về. Kia phù văn phi thường nguy hiểm, một cái vô ý, liền sẽ hôi phi yên diệt. Thác bà tuyển la lớn. Quần sáng chung phù văn. Là minh tộc trong bộ lạc nhất huyền ảo pháp nghĩa, đến các nàng này một thế hệ, sớm đã thất truyền, nhưng thác bà tuyển huyền biết, này đó phủ văn đối người có lớn lao sát thương. Lực. U thân ảnh hơi hơi một đốn, bất quá vẫn là không chút do dự duỗi tay tham nhập quần sáng. Tương lai, sẽ là một cái khó có thể tưởng tượng hạo kiếp đại thế giới, hắn cần thiết muốn biến cường, như vậy mới có thể bảo hộ trụ chính mình người yêu. Bằng không. Luôn là làm hắn ở một bên kinh hồn táng đảm mà bảo hộ, này so giết hắn, còn muốn khó chịu. Tay phải, không chút do dự tham nhập quần sáng chung, những cái đó phủ văn bỗng nhiên nở rộ ra lộng lẫy kim quang mang mở rộng, lập tức đem U thân hình toàn bộ bao phủ đi vào. U. Thác bà tuyển kêu sợ hãi, muốn rôi tay đi kéo U, lại bị một cổ to lớn lực lượng ngăn cản ở bên ngoài, nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn U một chút bị kim phủ văn bao phủ trụ. Kim phủ văn quang mang càng ngày càng thịnh, đến cuối cùng thế nhưng hội tụ với U đỉnh đầu, ngưng tụ thành một giọt giống như thủy tinh đỏ thắm trong suốt huyết tích, một chút nhỏ giọt ở U trên trán, sáng một chút, liền biến mất không thấy. Theo kia tích tinh huyết hóa nhập U thể chung, kim tế đàn thượng phong ấn tựa hồ cũng bị mở ra. Nguyên bản bình thản tế đàn trung ương phát ra một tiếng nổ vang, đông dưng dâng lên một cái thạch đài, trên thạch đài trình một cái che kín kim ám văn đại hộp gỗ. Ở hộp gỗ bên ngoài còn dán mấy chương bạc phù, mặt trên miêu tả một ít huyền diệu phức tạp phù văn. U đầy mặt thống khổ chi, hai mắt càng là một mảnh đỏ đậm. Hắn làn da giờ phút này trở nên gần như trong suốt, làn da hạ mạch máu rõ ràng có thể nghe, suốt thô to gấp đôi, nhìn qua có vài phần dữ tợn khủng bố, mà ở này đó thô tráng mạch máu chung, chảy xuôi giống như ngọn lửa cuồn cuộn lăn lộn ào ạt máu tươi. Tuy rằng thừa nhận kịch liệt thống khổ, nhưng u thần trí vẫn chưa đánh mất, hắn chỉ cảm thấy cả người máu giống như sôi trào một nửa, hắn thậm chí cảm thấy chính mình cả người cũng muốn như vậy bốc cháy lên. Nhưng là này nóng cháy ngọn lửa lại giống như bị câu thúc ở trong thân thể hắn giống nhau, vô luận trào dâng chảy xuôi như thế nào mãnh liệt, lại trước sau sẽ không phá thể mà ra, chỉ là nhất biến biến tra tấn thân thể hắn, đồng thời cũng nhất biến biến rèn luyện thân hình hắn. Thân chí hắn rất nhiều lần suýt nữa tán loạn rớt, không chỉ có là toàn thân bị thiêu đốt, bị xé rách, thần hồn giống như cũng liệt hỏa xé rách thành vô số mảnh nhỏ, giống như vỡ vụn thành vô số tế xa giống nhau, sai biến toàn bộ hoàn vũ. Kia từng màn, cùng mộ vô nhan, cùng thác bạc tuyển, còn có đối tương lai nhật tử khắc khao, đối hải tử chờ đợi. Đốt sáng lên từng viên thật nhỏ hạt cát, tựa như từng viên trong suốt kim cương, hay là từng viên sáng ngời ngôi sao, lập lòe trong bóng đêm. Không, không thể từ bỏ. Ú ở gào giống, hắn nhịn không được kêu to lên, chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất có một khẩu ngọn lửa ở thiêu đốt, hắn cả người biến thành kia đoàn ngọn lửa, mà ngọn lửa biến ảo thành hỏa phượng, bay lượn phía chân trời. Phá kén trọng sinh. Đầy trời phù văn đột nhiên tiêu ngăn, cất vào Ú trong cơ thể, Ú lần thứ hai mở mắt ra, nguyên bản tối tăm thâm thúy đôi mắt, lúc này rồi lại ngọn lửa ở nhảy lên, hắn giơ lên tay. Chỉ cảm thấy trong cơ thể phảng phất nhảy đằng vô tận lực lượng. Chỉ là, hắn còn tìm không đến chính xác phương pháp. U Thác Bạt Huyền đứng ở tế đàn phía dưới, rơi lệ đầy mặt. Vừa rồi thật là dọa hư nàng, có mấy lần U thân hình suýt nữa bị ngọn lửa cùng phù văn căn ướt, nàng tâm chân chân chính chính mà rơi vào đáy cốc. Khi đó nàng tưởng, nếu là U bất hạnh, kia nàng tồn tại còn có cái gì ý tứ đâu. Con hảo, hết thể đều hảo, U nhịn qua tới. Hắn thông qua minh tộc tiên hiền khảo nghiệm, Thác Bạt Huyền vô vô bộ ngực, một viên phương tâm như cũ bùm bùm mà loạn nhảy. U quay đầu, đối Thác Bạt Huyền nhẹ nhàng cười, lúc này, trong lòng kia khối tảng đá lớn, rốt cuộc chân chính mà ta rớt. Hiện tại, hắn rốt cuộc có tư cách, dùng chính mình trong tay kiếm, ở đại kiếp nạn trước, che chở chính mình người yêu thương. Đồng thời, hắn cũng sẽ dùng lực lượng của chính mình, cùng Thác Bạt Huyền, cùng mộ vô nhan vợ chồng. Dẹp tiên yêu quái, còn thế giới này một mảnh thanh minh. U ánh mắt lần thứ hai dừng ở trước người thật lớn cái hộp gỗ dán số chương cổ xưa lá bửa, mặt trên phủ văn cũng không có biến mất. Bị minh tộc phủ văn lễ rửa tội qua đi, U đã là thoát thai hoán cốt, chăm chú nhìn thật lớn hộp gỗ khi, một đôi mắt ẩn ẩn có ánh lửa nhảy lên, xuyên thấu qua phủ văn, xuyên thấu qua hộp gỗ, hắn thấy được một cái thật lớn hung thú hư ảnh. Kia hung thú phảng phất cũng cảm nhận được U ánh mắt, xuyên thấu qua phù văn, xuyên thấu qua hồ gỗ, kia hung thú mở miệng, phát ra một trận không tiếng động mà tiếng gầm gừ. U mặt ngưng trọng, vừa rồi thoát thai hoán cốt chỉ là cửa thứ nhất, chân chính khảo nghiệm, vẫn là tại đây hồ gỗ. Trải qua minh tộc phù văn lễ rửa tội, U đã minh bạch minh tộc tiên hiền bố trí này hết thể khổ tâm. Năm đó một trận chiến, nhân tộc cùng thần tộc có thể nói là thắng lợi, nhưng cũng có thể nói là thế hòa. Bởi vì hung thú vẫn chưa bị toàn bộ rào diệt, mà là bị phong ấn tại lạnh băng đáy biển trong vực sâu. Hung thú thọ mệnh chạy dài vạn năm trường, nhưng nhân tộc thọ mệnh bất quá trăm năm, ngay cả đại thánh cũng là như thế. Năm đó trọng thương thần tộc cũng lựa chọn sôi nổi chuyển thế, thức tỉnh cùng không lại là một cái không biết bao nhiêu, mà đáy biển bị phong ấn hung thú, cũng không ở số ít. Nếu là hung thú phá ấn mà ra, tình thế muốn so năm đó còn muốn thảm thiết, bởi vì nhân tộc cũng không đại thánh. Thần tộc cũng chỉ có ít ỏi mấy người mà thôi. Như thế nào chống lại hung thú đại quân đâu? U lược hơi trầm ngâm, thân hình vừa động, đã nhảy đến thật lớn cái hộp gỗ không, trên dưới đánh giá một phen sau, hai tay bắt lấy nắp hộp một bên, liền như muốn nhắc tới tới. Ngay sau đó, hắn mày một trọn, này nắp hộp lại là văn ti chưa động. Này một chất nắp hộp nhìn như không chớp mắt, trọng lượng lại trọng dò người. Bất quá đối với thoát thai hoán cốt U mà nói, này đó trọng lượng căn bản không tính cái gì. Đứng ở mặt sau Thác Bạt Huyền mặt biến ảo mặc định, nàng ngơ ngẩn mà nhìn thật lớn hộp gỗ, tổng cảm thấy đây là ở đâu bổn điển tịch ghi lại quá. Chỉ là không đợi nàng nhớ tới, bên kia, U đã chờ không kiên nhẫn. Khởi. U quát khẽ một tiếng, hai tay manh dùng một chút lực, liền đem nắp hộp xốc lên, cũng ném vào một bên trên mặt đất. Ngay sau đó, U chỉ cảm thấy trước mắt một trận ô làm vinh dự phóng, đồng thời một cổ lạnh lạnh lạnh lẽo hàn ý từ phía dưới dâng lên, làm hắn đánh cái dùng mình. Kết quả đương U ánh mắt một ngừng, thấy do hộp gỗ trung trì vật khi, tức khắc khiếp sợ, vội vàng thân hình sau này nhảy, hôi hổi mà lui về phía sau vài bước, trên mặt không khỏi hiện ra kinh sợ chi. Vương vức bên trong hộp không gian bên trong, lại là một viên cực đại vô cùng hung thú đầu sỏ. Kia đầu hung thú miệng nhọn nhọn, miệng hai sườn chiều dài sắc nhọn tròng râu, một đôi mắt trừ gắt gao nhắm, hai chỉ lỗ thai cùng cực đại đầu so sánh với, có vẻ ngắn nhỏ mượt mà. Lại là một con lão thử đầu. Nhưng mà U cùng phía sau thác bà tuyển lại cười không nổi, bởi vì này viên thật lớn chuột đầu lại tản mát ra lệnh nhân tâm giật mình hơi thở, đầu mặt ngoài bởi vì dị biến, bị từng mảnh cực đại đen nhánh dao lân sở bao trùm, tản mát ra từng vòng bắt mắt hắc quang vượng, miệng thượng mấy cây trồng dâu, trong đó hai bên. Các có một cây rõ ràng là kim, còn có lộ ở bên ngoài mấy viên thật lớn răng nanh, đều bị tản mát ra một cổ nhiếp nhân tâm phách mênh ngông hung nanh hơi thở. Chuột đầu sinh động như thật, hai mắt nhắm nghiền, liền giống như ở ngủ say giống nhau. U hơi nhất định thần hậu, rất xa đánh giá vài lần, lúc này mới xác nhận này đầu hẳn là cái vật chết, này bên miệng tròm dâu vô lực rũ nằm, thả chỉnh viên đầu phía dưới, cổ chỗ bên cạnh săn bằng, tựa hồ bị nào đó vũ khí sắc bén cắt xuống dưới. Một niệm cập này, U mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, lần thứ hai hướng phía trước mặt đi đến. Chờ một chút, ta biết đây là cái gì. Thác bà tuyển run rẩy thanh âm bỗng nhiên truyền tới. U dừng bước, xoay người lại, trên mặt lộ ra dò hỏi chi ý, hắn cũng rất muốn biết, này đến tột cùng là cái gì hung thú. Ta cho rằng này chỉ là một cái truyền thuyết, là mẫu thân ở ta lúc còn rất nhỏ giảng cho ta nghe đến một cái minh tộc cổ xưa chuyện xưa. Truyền thuyết chúng ta minh tộc bộ lạc một cái đại năng, thân thủ chém một đầu làm hại một phương yêu nghiệt, kia đầu yêu nghiệt gọi là hư không thử, truyền thuyết có thể hít mây nhà khói, này thân ảnh càng là như quỷ mị giống nhau, có thể ở trên hư không trung lui tới, làm người khó lòng phòng bị. Năm đó, minh tộc tổ tiên hoa cực đại đại giới, mới vừa rồi chém giết này đầu hung thú. Ta cho rằng đây đều là truyền thuyết. Hiện tại xem ra, hết thể đều là thật sự. Thác bà tuyển khiếp sợ mà nói, thân ảnh như quỷ mị, có thể lại trong hư không lui tới, làm người khó lòng phòng bị. U mặt vui vẻ, này thực phù hợp sát thủ phong cách ra, nếu hắn cũng học xong hư không thử thiên phú thần thông, kia chẳng phải có thể trợ giúp mộ vô nhan đối kháng hung thú. Nhưng là, ngàn vạn không cần biến thành hư không thử giống nhau a, hắn nhưng không nghĩ biến thành một đầu xấu lao thử. Chỉ là này ngoạn ý muốn như thế nào lộng đâu. U lắc lắc đầu, tạm thời đem này ý niệm vứt bỏ. Lại lần nữa nhìn về phía chuột đầu, muốn để sắt vào một ít hảo hảo đánh giá một phen. Liên ở khi đó, dị biến đột nhiên sinh ra. Cực đại chuột đầu hai mắt một chút mở, từ giữa bắn ra lưỡng đạo chói mắt hát mang, một cổ khổng lồ âm chắc hơi thở đột nhiên khuyết tán mở ra, thật lớn chuột đầu đống nhiên chấn động lên, phảng phất một chút sống lại đây, toàn thân tản mát ra đen nhánh quang mang, chung quanh không gian ẩn ẩn run rẩy, lại có mấy chỗ có hỏng mất điểm báo. Ông! Tế đàn thượng nguyên bản biến mất phù văn bỗng nhiên lần thứ hai hiện lên, phù văn xuất hiện, mới vừa rồi củng cố trụ bốn phía không gian. Một cổ nhu hòa lực lượng đem thác bà tuyển đẩy đi ra ngoài, minh tộc tổ tiên vạn năm trước chuẩn bị khảo nghiệm, hiện tại tới rồi mấu chốt nhất thời điểm, hết thể đều chỉ có thể dựa U một người. Thác bà tuyển trong lòng run sợ mà đứng ở tế đàn bên, nàng có tâm trợ giúp, nhưng đối tổ tiên bày ra phòng ngự, rồi lại bất lực, chỉ có thể không ngừng cầu nguyện. Cầu nguyện U có thể thông qua lần này khảo nghiệm. U chỉ cảm thấy trước mắt hắc quang chợt lóe, một cổ vô hình cự lực liền phái nhưng mà đến, tiếp theo thân mình một nhẹ, cả người thế nhưng đằng vân giá vũ bay đi ra ngoài. Dưới thân tế đàn phù văn quang mang đại thịnh, một hóa thành một đóa kim mây tía, nâng U thân thể. Phía dưới, ô làm vinh dự làm, kinh người hơi thở trải rộng bốn phía, thật lớn chuột đầu chậm rãi từ hộp gỗ chung bay lên, nguyên bản bế hạp mắt đột nhiên mở. Ánh mắt lộ ra hung ác cùng hung ác, há mồm phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu. Một cổ thật lớn âm lãng hướng tới bốn phương tám hướng khuyết tán mà khai, nơi đi qua, hư không chấn động, nổi lên từng trận mắt thường có thể thấy được gợn sóng. Nếu không phải tế đàn chung quanh có minh tộc phù văn bảo hộ, chuột đầu âm lãng đã sớm lan đến toàn bộ thần miếu, thậm chí khắp vô tận hồ. U tuy rằng u phòng bị, nhưng đối Vô Khổng bất nhập sóng âm công kích lại không có bất luận cái gì biện pháp, hắn cũng sẽ không pháp thuật, chỉ cảm thấy đầu phảng phất bị một phen thật lớn cái dùi cấp hung hăng đánh một chút, ngay sau đó một trận đầu váng mắt hoa cảm giác đánh út lại, ngực càng là một trận khó chịu. Sơn U bị sóng âm đánh trúng khi, một đạo hắc hư ảnh từ chuột đầu trung toát ra, thoạt nhìn tựa hồ là chuột đầu trung chất chứa thần hồn giống nhau. Này nói thần hồn tuy rằng là ngập trời hung thú, nhưng như thế nào xem đều có điểm giáo giác lấm la lấm lét bộ dáng, hắc chuột hồn nhìn gần trong gang tấc u, chuột trên mặt lộ ra một tia hỉ. Không chút nghĩ ngợi, liền chiều u đánh tới. Ngàn vạn năm năm tháng, bị phong ấn tại nơi này, cũng thời thời khắc khắc còn phải bị minh tộc bộ lạc phong ấn suy yếu thần hồn. Hư không thử nhưng không thể so đáy biển trong vực sâu những cái đó hung thú, nó bị phong ấn trước, đã là suy yếu tới rồi cực điểm, cường đại thân thể càng là chỉ còn lại có một viên đầu kéo dài hơi tàn. Cho nên, ngàn, vạn năm năm tháng xuống dưới, nó thần hồn kỳ thật đã suy yếu tới rồi cực điểm, bởi vậy một thức tỉnh, liền lập tức nghĩ tới đoạt xá. Bất quá tuy nói suy yếu tới rồi cực điểm, nhưng cũng muốn xem là đối ai nói. Ngày xưa ở hung thú trung tiếng tăm lừng lấy hư không thử, cho dù suy yếu tới rồi cực điểm, cũng không phải u chút thực lực ấy có thể đối phó. Nhưng u cũng không phải thiện tra, thấy hư không thử thần hồn hùng hổ mà vọt tới, hắn cắn răng một cái, trên mặt hiện ra một bộ điên cuồng chi, cũng không phản kháng, tùy ý hư không thử tiến vào. Hắn không ngu ngốc, nếu minh tộc tiên hiền đem hư không thử chuột đầu lưu đến hôm nay, nhất định là để lại cho người có duyên, chỉ là tưởng đạt được hôm nay đại duyên phận. Cần thiết muốn trả giá cực đại đại giới. Hán, u, cũng không có cái gì sở trường đặc biệt, nhưng so với vô sỉ, so với hung ác, so với sức chịu đựng, không ai có thể so đến quá hán. Bằng không, hắn cũng sẽ không ở như thế nhẹ tuổi tác hạ, trở thành sát thủ cung đứng đầu sát thủ, càng là sát thủ cung đời kế tiếp cung chủ. Đương nhiên, này hết thể đều thành quá vãng mây khói, bất quá u trong xương cốt hung ác tính tình một chút đều không có giảm bớt. Thấy hư không thử thần hồn vọt tới, u gầm nhẹ một tiếng. Tới, lao tử đảo muốn nhìn, là ngươi thần hồn lợi hại, vẫn là lao tử thần hồn lợi hại. Mẹ nó, lao tử đời này ghét nhất chính là lao thử. U hai mắt hồng xích, giận dữ hét. Hư không thử thần hồn không hề trở ngại mà tiến vào u thức hải trung. Lúc này, u cả người giống như khắc gỗ giống nhau, cũng không núp nhích. Nhưng kỳ thật, hắn thức hải trung lại đang tiến hành một hồi nhất hung hiểm chiến đấu. Ha ha ha ha, bổn tọa cuối cùng vẫn là ra tới lạc. Nhân tộc đáng chết, chờ bổn tọa nắm giữ khối này con kiến thân thể, liền sẽ hảo hảo trừng phạt của các ngươi. Một cái bừa bãi cười to thanh âm ở bên tai vang lên. U chậm rãi mở hai mắt, lại thấy chính mình thế nhưng đang ở một tảng lớn bích ba mênh ngông bắt ngát đại dương mênh ngông bên trong, khoanh chân mà ngồi, tuy rằng phía dưới là hải dương, nhưng hắn lại lù lù bất động. Nơi này là Ta Thức Hải. U thực mau liền ý thức được chính mình thân ở nơi nào, nơi này là thức hải hiện hóa nơi, thuộc về một người nhất tư ẩn địa phương, trung chi nhất sinh, cũng sẽ không đã chịu bất luận cái gì quấy rầy. Đương nhiên, nếu là bị người mạnh mẽ tiến vào, đều xem trọng sang chính mình thần thức nói, nhẹ thì thần hồn băng thoái, trở thành ngu ngốc, nặng thì thần hồn trừ khử, hoàn toàn bị người đoạt xá. Hắc cự chuột khinh miệt mà nhìn U liếc mắt một cái. Lúc này tuy rằng một người một thú đều này đây thần hồn tồn tại, bất quá nhân tộc từ trước đến nay gầy yếu, không chỉ có là, liền thần hồn cũng là. Tuy rằng hư không thử bị phong ấn mấy vạn năm, nhưng dù sao cũng là nhiều năm đại yêu, tục ngữ nói gầy chết lạc đà cũng muốn so mã đại, huống chi vẫn là ưu loại này pháp thuật đều sẽ không ra hỏa. Nhân tộc thần hồn lớn mạnh, cần thiết phải dùng quá pháp thuật không ngừng mà tu luyện mới có thể. Lúc này đây đoạt xá, sẽ không có trì hoãn. Hèn mọn nhân loại, đem thân thể của ngươi dâng ra tới, đến nỗi ngươi thần hồn, liền trở thành bổn tọa huyết thực hư không thử mở ra miệng rộng, lạnh lạnh cười, thật lớn thân hình như núi giống nhau đè xuống, nhưng cố tình tốc độ kỳ mau. Ú vội vàng lui về phía sau, nhưng ngay sau đó, hư không thử như giỏi phụ cốt mà đuổi theo. Thứ lạc, Ú một cái né tránh không kịp, thế nhưng bị hư không thử xé xuống một cái cánh tay. Vạn năm đều không có ăn đến con kiến huyết thực. Tuy rằng chỉ là thần hồn, nhưng hương vị vẫn là như vậy tươi ngon, thật là làm người hoài niệm cùng hương phấn. A hư không thử lập lòe lũ cú u mắt, màu đỏ tươi đầu lưỡi còn liếm một chút miệng. U bị xé đi một cái cánh tay sau, chỉ cảm thấy toàn thân tựa phải bị tua nhỏ giống nhau, toàn bộ thân thể thế nhưng như mây mù giống nhau phiêu đãng không thôi. Cũng may, bị cắn nuốt chỉ là bộ phận thân hồn, cụt tay địa phương lần thứ hai trường ra một cái cánh tay. Bất quá tuy rằng cụt tay trọng sinh, nhưng u mặt trở nên vô cùng tái nhợt, hiển nhiên lại bị cắn thượng mấy khẩu, thần hồn liền không đủ để lại lần nữa ngưng tụ. Xem ngươi có thể chống được cái gì thời điểm. Hư không thử hài hước mà nói, hắc ảnh lần thứ hai chợt lóe, ngay sau đó, quỷ mị mà xuất hiện ở u trước người. U không nói một lời, thân hình chợt gia tốc, hướng tới phương xa cấp tốc bỏ chạy mà đi. Vô luận là thân pháp, vẫn là hình thể, hắn đều cùng hư không thử kém quá nhiều. Căn bản là không có khả năng cùng đối phương ngạnh kháng A Minh tộc tiên hiền A, ngươi thật là tới giúp ta, vẫn là muốn hại ta A. Liên ở U trong lòng âm thầm kêu khổ thời điểm, hư không thử thân hình biến đạm, từ tại chỗ biến mất, nhưng ngay sau đó lại chợt xuất hiện ở U trước người, cực đại chuột mặt lộ ra hài hước biểu tình. Cùng bổn tọa so tốc độ, tìm chết. Hư không thử lạnh lùng cười, phải biết rằng nó nhất lấy làm tự hào, đó là một thân tốc độ kinh người. Năm đó đó là yêu vương Kim Ô, cũng đối nó tốc độ khen ngợi không thôi. Nếu không phải cuối cùng rơi vào đê tiện nhân tộc trận pháp, bằng nó tốc độ, lại sao lại rơi vào nhân tộc tay? Tiểu tử, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Hư không thử cười lạnh, thấy U muốn lần thứ hai bỏ chạy, chuột đuôi vẽ ra một đạo tia chớp, thình lình đem U thần hồn trói buộc trụ. U bị chuột đuôi trói buộc, liều mạng dãy rủa, nhưng này chuột đuôi cứng cỏi vô cùng, mặc hắn như thế nào nỗ lực đều không làm nên chuyện gì. Tình dung ít sức, bản tôn chuột đuôi chính là có thể so với các ngươi nhân tộc khổn tiên tác, nhân tộc nhất sắc bén vũ khí đều chém không ngừng, chỉ bằng ngươi. Hư không thử lành lạnh cười, cái đuôi một quyển, liền phải đem vũ đưa vào nó trong miệng. T. Ta đại gia, ta liền miêu tổ tông láo hổ đều không sợ, sao lại sợ ngươi này chỉ láo thử. U nhe răng khỏe miệng, trên mặt dâng ra điền cùng chi. Sống chết trước mắt, hắn bất cứ giá nào, tay chân bị trói không thể nhúc nhích, chân khí lại đạn không khai chuột đuôi, đơn giản hắn mở ra miệng rộng, một ngụm cắn thượng chuột đuôi. Hắn khi đó ý niệm, cũng chỉ là, mặc dù là bị hư không thử ăn, cũng không cần nó hảo quá, ít nhất muốn lưu cái miệng vết thương. Đến nỗi hàm răng có thể hay không rảo phá có thể so với trong truyền thuyết chí bảo khổn tiên tác chuột đuôi, thực xin lỗi, không ở hắn suy xét trong phạm vi. Tạp sắt trong ấn tượng kiên cố không phá vỡ nổi chuột đuôi, thế nhưng sinh sôi bị U một ngụm cắn đi xuống, U chỉ cảm thấy một đoàn dòng nước gấm chảy vào trong miệng, tiếp theo nguyên bản có chút suy yếu thân thể, lập tức trở nên tinh thần phân chấn. Đây là U trong đầu linh quang bỗng nhiên chợt lóe, đúng rồi, hiện tại chính là ở hắn thức hải, hai người đều là thần hồn tồn tại, nhưng không thể so. Đối phương có thể cắn nuốt hắn, kia hắn vì cái gì liền không thể cắn nuốt đối phương đâu. Nghĩ vậy, U cắn nuốt mà càng thêm điên cuồng, trên dưới khớp hàm tựa như mộ vô nhan vị trí thế giới kia súng máy, khanh khách đến trước mắt, một cái cánh tay thô cái đuôi, thế nhưng suýt nữa bị hắn nuốt chặt đứt. Giống hư không thử phẫn nộ rồi, xoay người mở ra giữ tợn mồm to, liền muốn đem U một ngụm nuốt vào. Chỉ là lúc này, đã muộn rồi, U cắn nuốt rất hư không thử bộ phận thần hồn sau, tự thân thần hồn lớn mạnh không nói, thế nhưng cũng nắm giữ hư không thử xuyên qua hư không năng lực. Giác hư không thử sắc nhọn răng nanh thế nhưng cắn một cái không. Ngay sau đó, U thân hình ở trên hư không chuột phía sau lần thứ hai hiện lên, chỉ thấy hắn bùi đầu, đối với hư không thử cái mông, hung hăng cắn thượng một ngụm, trong miệng còn hay còn đang mang nói. Dựa, cho rằng liền ngươi sẽ cắn A, ta cũng sẽ. Cắn chết ngươi, cắn chết ngươi. Ô, hư không thử hoàn toàn phẫn nộ rồi, không nghĩ tới dễ như trở bàn tay con ngồi. Giờ khắc này thế nhưng trở nên khó chơi lên, nó tưởng xoay người cắn phệ đối phương lại tặc lưu mà thực, thông qua hư không thay đổi, không ngừng né tránh. Hư không thử không ngừng đuổi bắt, nhưng mà không đợi nàng đuổi theo U, ngược lại lại bị U cắn thượng mấy khẩu, thẳng khí hư không thử hoa hoa thẳng tê. U vốn là am hiểu ám sát, giờ phút này đạt được hư không thử bộ phận năng lực, quả thực chính là như cá gặp nước, hơn nữa hư không thử thân thể quá lớn. Chính là thiên nhiên đại bia ngắm á, bởi vậy mặc kệ hư không thử như thế nào sơn xê dịch tránh, U gắt gao đi theo, thường thường mà sáng lên hắn kia một ngụm trắng tinh sáng ngời đại. Hàm răng. Dần dần mà, hư không thử thân hình dần dần thu nhỏ, biến đạm, tương phản, U thần hồn cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng ngưng thật, đến cuối cùng, một thú một người cơ hồ không sai biệt lắm lớn. Ô! Hư không thử rốt cuộc lộ ra khủng hoảng thần. Nguyên tưởng rằng đây là một hồi ổn thao năm chắc thắng lợi trượng, ai ngờ tưởng, thế cục chuyển biến bất ngờ. Hư không thử không hề hy vọng xa vời cắn nuốt u thần hồn, mà là ý đồ lao ra u thức hải. Rốt cuộc nơi này là nhân gia sân nhà. Chạy ra nơi này, nó còn có thể thao túng đầu, cắn nuốt rất u, đến lúc đó liền u thần hồn cùng nhau mài nhỏ. Đến nơi tốt thân thể, chỉ có thể trở về sau lại từ từ tìm kiếm. Muốn chạy trốn. Ngươi cho rằng ta nơi này là A, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thấy hư không thử thế nhưng muốn chạy trốn, u không làm, thân ảnh hóa thành từng mảnh tàn ảnh, ngăn lại hư không thử đường đi. Đối với u thần hồn tới nói, hư không thử thần hồn quả thực chính là đại bổ chi vật A, đối mặt như thế món ngon, u ha có thể từ bỏ đâu. Hắn ma ma một ngụm hảo nha, cười đến giống hoa nhi giống nhau sán lạn nói, ngươi không phải vẫn luôn muốn ăn ta sao? Hiện tại phong thủy thay phiên xoay. Tuy nói lao thử thịt ghê tầm điểm, nhưng ta không ngại, tới, ngoan ngoan tiến vào ngươi u ra ra ra trong bụng. Thân hình đã co lại một nửa hư không thử, xanh mượt mắt quay tròn mà chuyển, đống nhiên một sửa phía trước kiêu ngạo âm lành ngữ khí, sửa vì thương lượng ngữ khí nói, ngươi tuy rằng cắn nuốt ta một bộ phận năng lực, nhưng tưởng toàn bộ cắn nuốt rất ta, cũng muốn trả giá rất lớn đại giới. Lâu, không bằng chúng ta làm. Một hồi giao dịch. Nga, giao dịch. Không thể tưởng được không ai bị nổi hư không thử đại nhân cũng tưởng cùng ta cái này còn kiến làm giao dịch. U cũng không nóng nảy động thủ, ánh mắt lập lòe, cũng không biết hắn ở đánh cái gì chủ ý. Ngươi phóng ta rời đi, mà ta cũng không truy cứu ngươi vô lễ hành động hư không thử chậm rãi nói. Xem ra ngươi vẫn là không có đàm phán thành ý a. U nhếch miệng nở nụ cười, một hàm răng trắng dị thường bắt mắt, cũng không vô nghĩa, một cái lắc mình, hư không xuyên qua. Ngay sau đó, U đã xuất hiện ở trên hư không chuột mặt sau, nhắm ngay hư không thử thịt đô đô cái mông, chính là một ngụm. Đáng giận. Hư không thử rít gào mà quát, cái này đáng giận con kiến cư nhiên luôn hướng nó nơi đó hạ miệng, quả thực buồn cười. Nơi đó là hư không thử quay lại thân tới nhất không tiện địa phương, bởi vậy cũng là hư không thử hận nhất U địa phương. Một đạo hắc ảnh hiện lên, hư không thử cái đuôi lần thứ hai phá không mà đến, ý đồ quân lấy U. Chỉ cần hơi một ngăn lại U, đại hư không thử xoay người lại, liền một ngụm nuốt rất cái này đáng giận ra hỏa. Đối mặt hư không thử cái đuôi đánh út lại, U trên mặt đông nhiên hiện ra một tia điên cuồng chi ý, thế nhưng không tránh không tránh, một ngụm mà điên cuồng cắn nuốt lên. Lúc này, hư không thử đã quay đầu, lạnh lạnh răng nanh đã một ngụm cắn chung U thân thể. Hảo A, chúng ta tới một lần, ai cắn nuốt càng mau một chút. U điên cuồng mà kêu to, đôi tay hai chân cùng sử dụng. Không ngừng mà sẽ rách hư không thử thần hồn, không ngừng mà cắn nuốt, này tốc độ thế nhưng một chút không thua với hư không thử cự miệng cắn nuốt. Giống hư không thử phẫn nộ rồi, từ khi nào, nó bị người như vậy coi rẻ cùng khiêu khích quá, huyết mạch hung lệ chi khí, triệt triệt để bị kích phát ra tới. Một người một thú điên cuồng mà cắn nuốt, hai người thần hồn thân hình một hồi đại, một hồi tiểu, một hồi ngưng thật, một hồi biến đạo, thức hải phía trên, nơi nơi phiêu đãng một tia thảm thiết hơi thở. Cũng không biết qua bao lâu, hư không thử xanh mượt mắt trung rốt cuộc xuất hiện kinh hai chi, nó thân hình lại đang không ngừng thu nhỏ lại, trên người không ngừng có thanh yên rơi rụng, hóa thành đạo đạo thanh yên rơi rụng với đại dương mênh mông bên trong, mà như cũ không ngừng điên cuồng phệ cắn mà ưu tắc không ngừng cảm giác con nào đó kỳ quái. Năng lượng hướng chính mình vọt tới, sự chính mình thần hồn càng cương đại. Nguyên lai có vẻ cực kỳ nhỏ yếu thần hồn, đang ở trở nên càng lúc càng lớn, mà kia hư không thử thì tại không ngừng thu nhỏ lại. Gia hỏa này có phải hay không điên rồi? Cư nhiên so với chúng ta hung thú còn muốn tàn nhẫn hư không thử nội tâm kinh sợ mà kêu lên. Tiểu tử thúi, mau dừng lại tới, ta đã thay đổi chủ ý, ta tự đi đoạt người khác chi xá, không cho ngươi. Tốc tốc phóng ta rời đi, mẹ nó thật muốn ăn định ta. Ta liều mạng với ngươi ở u toàn bộ hỏa lực mở ra hạ, hư không thử toàn vô lúc đầu bừa bãi bộ dáng, kinh hoàng như chó nhà có tang. Ở U thức hải bên trong đông đột tây trốn, nó tốc độ phi thường cực nhanh, nhưng đáng thương gần nhất là ở U sân nhà. Thứ hai, U cũng nắm giữ hắn hư không xuyên qua bản lĩnh, cho nên như thế nào trốn, đều ném không xong. U cái này cái đuôi, càng vì đáng giận chính là, U như là nhìn thẳng nó cái mông giống nhau, chuyên cắn nơi đó. Hư không thử vừa kinh vừa giận lại dọa, ngao ngao thẳng tê, tới rồi cuối cùng, một tiếng phẫn giống, thế nhưng không muốn sống giống nhau. Hung hăng hướng về U vọt lại đây, tựa hồ là nó thấy đào tẩu vô vọng, thế nhưng dâng lên một tia tàn nhẫn, muốn cùng U liều mạng. Chỉ là lúc này lại muốn liều mạng, đã chậm. Xú lao thử, tới rồi lao tử địa bàn, ngươi còn dám chơi hoành. Ú lúc này hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, hắn thân hình ước chừng muốn so hư không thử cao tốt nhất mấy trượng, bởi vậy lúc này cũng không vội mà cắn nuốt đối phương, mà là cười lớn một tiếng, huy khởi đấu đại nắm tay, oanh một tiếng. Thật lớn nắm tay nện ở. Hư không thử trên người, chỉ tạp đến nó một tiếng rên rỉ, thân hình lại đại biên độ rút nhỏ một vòng, giống diều đứt dây giống nhau bay đi ra ngoài. Vèo. Ú nhảy ra tới, đang ở không trung, một chân đặng hạ, một con thật lớn chân, trực tiếp giẫm hạ. Chi chi. Hư không thử bị giẫm đến phát ra chu lên thanh, thê thảm vô cùng. Làm ngươi đoạt xá. Làm ngươi cuồng. Chi chi. Làm ngươi trường này phúc xấu dạng, lao tử ăn ngươi thịt, đều chán ghét tâm. Chi chi. Đủ rồi. Đừng giẫm. Hư không thử bị u đánh một quyền, hoặc giẫm một chân, thân hình đều sẽ thu nhỏ lại một vòng, đều không phải là hư không thử thực lực vô dụng. Bị phong vây một vạn năm còn có thể có được như vậy cường đại thần hồn, ngạnh phá phong ấn mà ra, cũng xâm nhập vũ thức hải, đã chứng minh rồi nó thực lực. Chỉ có thể như thế nói, ai kêu nó xui xẻo, đụng phải út như vậy một cái tàn nhẫn rất đâu. Hiện giờ một phen đau hầu, hư không thử kêu tiểu sơn giống nhau thân thể, ngạnh sinh sinh trở nên chỉ có căn nhà nhỏ lớn nhỏ, bốn nằm tám xoa nằm trên mặt đất, nghiêng mi hai mắt, thoạt nhìn đáng thương hề hề. Không cần. Đừng giết ta, hư không thử thanh âm run rẩy, thê thảm kêu lên, trong thanh âm đều mau mang lên khóc nức nở. Đều nói chuột loại nhất nhát gan, cho dù là hư không thử, đường đường một đại hung thú, cũng không đổi được tham sống sợ chết cái này tật xấu. Nguyên bản ú nhưng thật ra muốn giết chết nó, bất quá lại hoàn toàn chiếm cứ thượng phong sau. Ú thay đổi chủ ý, đáy biển hung thú sắp thoát vây mà ra, đối mặt như thế cường đại địch nhân, ú bên này lại hoàn toàn không biết gì cả, còn có, cái kia quái xà. Trung quy là một cái tai họa. Trước mắt, có hư không thử như thế một tù binh, thực. Đa tình báo đều có thể bộ ra, ú tự nhiên luyến tiếc sát nó. Nghĩ như vậy, ú lại là một chân giẫm đi xuống, máng, ngươi tưởng đoạt lao tử xá, không giết ngươi lưu chữ làm gì. Hư không thử một tiếng thảm gào, vội vàng kêu lên, lưu ta một mạng, có chỗ lợi cho ngươi. Ú bang một trưởng đem nó chịu phi mấy chục trượng, đi theo đi lên tiếp tục giẫm, máng. Ngươi nghèo liền thừa một cái đầu, một sợi linh hồn nhỏ bé, có thể có cái gì đồ vật cấp lao tử. Còn không bằng đem ngươi cắn ướt, cấp ú ra ra cung cấp một chút dưỡng phân. Đặt chân vô tình, trong lòng lại ở lưu ý hư không thử nói. Thấy ú quyết tâm muốn sát nó, lúc này ở trên hư không chuột trong lòng, chuột tộc nhát gan sợ chết hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Thấy ú cái này sát tinh thật là một bộ muốn đem chính mình hoàn toàn cắn ướt, hảo cho hắn cung cấp dưỡng phân bộ dáng. Trong lòng sợ hãi tột đỉnh. Ngươi, có thể hay không tính toán sổ sách, ta một thân tu vi sớm đã mất đi, liền như thế một sợi thần hồn, ngươi toàn luyện hóa lại có thể có bao nhiêu dưỡng phân, còn không bằng lưu lại ta tới chỉ điểm ngươi tu hành. Chỉ điểm tu hành. Liền ngươi này đầu phá lao thử, có thể có cái gì bản lĩnh truyền cho ta. Lại nói, ta cắn nuốt ngươi thần hồn, ngươi bản mạng thần thông đều nắm giữ, cho nên, lưu ngươi gì dùng. Khẩu khí này, thế nhưng là phi thường khinh bỉ hư không thử, không phi thường mà khinh thường. Chúng ta hư không thử bản mạng thần thông là thông qua huyết mạch mới có thể chân chính thi triển ra, ngươi chẳng qua nắm giữ một chút da lông mà thôi. Còn khoác lác, ta giẫm chết ngươi. Chi? Ta năm đó có mấy cái ẩn thân mà, bên trong có chút bảo vật đều cho ngươi. Lao tử là phò mã, nhìn qua giống thiếu tiền người sao. Ta giẫm. Chi? Không phải. Nơi đó có rất nhiều hung thú bí thuật, uy lực vô hạn, đều có thể truyền cho ngươi. Phi. Lao tử là người. Như thế nào học ngươi hung thú công quyết? Ta giẫm. Chi. Có thể học. Có thể học. Thiên hạ công quyết đều có tương thông chỗ, hơi thêm cải biến liền có thể thông học, đặc biệt là ngươi cắn nuốt ta đại bộ phận thần hồn, ít nhất hư không thử nhất tộc thần thông nhưng học. Học các ngươi lão thử đào thành động A. Lao tử không hiếm lạ. Ta giẫm. Chi. Ta có thể đem hung thú nhất tộc bí mật đều nói cho ngươi, hư không thử bị sâu kín giẫm sợ, khóc lóc hô. Hư không thử trên mặt đất không ngừng phạm vi, thân thể cuộn tròn, tứ chi che lại nhòn nhọn đầu, nước mắt nước mũi đã chảy đầy đất, bất quá lúc này nó lại không đuổi tới ú như núi chân to giẫm xuống dưới, mới vừa rồi đáng thương hề hề mà xuyên thấu qua chảo phùng, nhìn phía ú. Chỉ thấy U vẻ mặt trầm tư, đột nhiên hỏi nói, thật sự. Vậy ngươi cũng biết một cái quái xà nói, U khoa tay múa chân phỉ gì bộ dáng. Là cái kia xu xà, phỉ gì. Ta biết hư không thử lập tức hưng phấn mà kêu to lên, không dễ dàng à, mắt thấy liền phải bị cái này tàn nhẫn ra hỏa hoàn toàn cắn nuốt rớt, không thành tưởng thế nhưng có thể quanh co, tuyệt địa phùng sinh. Vui mừng khôn xiết hư không thử tự nhiên sẽ không từ bỏ cái này cơ hội tốt. Vậy ngươi biết ra hỏa này nhược điểm sao? U nghiến răng nghiến lợi hỏi. Biết, biết. Hư không thử một lộc cộc đứng lên, không ngừng nhảy nhót. Phải biết rằng xà cùng chuột vốn chính là thiên địch, phì di cùng hư không thử vốn là cho nhau nhìn không thuẫn mắt, hiện tại làm hư không thử bán đứng phì di, kia chính là không có một chút tâm lý gánh nặng áp lực. Ta đã sớm xem kia đầu phì xà không vừa mắt. Hư không thử thực không tiết tháo, thả lòng đầy căm phẫn mà nói, nếu không phải phì xà thiên phu thần thông vừa lúc khắc chế chúng ta chủ tộc, ta nào dung được nó kiêu ngạo cho tới hôm nay. Đừng nói nhảm nữa, phì di nhược điểm ở đâu. Ú không kiên nhẫn mà đá hư không thử một chân. Hư không thử lập tức thành thật, trên mặt lộ ra một bộ nịnh nọt tươi cười, nói, đừng nóng giận, ta lập tức liền nói. Phì di nhược điểm thực bí ẩn. Người bình thường căn bản là rất khó phát hiện liếc liếc mắt một cái U, thấy hắn lại lộ ra không kiên nhẫn thần, chạy nhanh tiếp tục đi xuống nói. Phì di phần cổ có một khối thật nhỏ bạch vảy, nếu không chú ý, tuyệt khó phát hiện. Bất quá tuy nói là nhược điểm, nhưng nếu ở nó toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ cũng là khó có thể hiệu quả. Bất quá ta tưởng nếu nó có thể đột phá thần nữ phong ấn đi vào nơi này, hiển nhiên sẽ không bình yên vô sự, đến lúc đó chỉ cần không muốn sống mà hướng. Nó phần cổ bạch vậy tiếp đón là được. Hư không thử tuy rằng nhát như chuột, tiết tháo không có, nhưng không thể không nói ra hỏa này đầu cũng là tặc lưu, phì di tình trạng thế nhưng bị nó đoán 8-9-0-10. Đương nhiên, thực tế tình huống, phì di tình trạng còn muốn tao nhiều. Xác định. U cúi đầu, bệ nghệ hư không thử. Tự nhiên, ta lừa ai cũng không dám lừa ngài a. Hư không thử bồi gương mặt tươi cười, thật cẩn thận mà nói. Các ngươi hung thú bên kia tình huống đâu? Còn có nhân tộc cùng các ngươi hung thú vì cái gì sẽ đánh lên tới đâu? Ú hỏi. Về viễn cổ thời điểm đại chiến, hiện tại người biết chi rất ít, mà mộ vô nhan lại lâm vào ngủ say chung, ký ức cũng không có toàn bộ khôi phục, bởi vậy ưu đám người cũng không hiểu nhiều lắm, chỉ có thể tái một ít vụn vặt ghi lại chung, nắm lấy đến năm đó một ít chân tướng. Bất quá, hiện tại trước người có một cái hóa thạch sống tồn tại, Ú lại như thế nào sẽ bạch bạch lãng phí đâu. Đương nhiên muốn ép khô nó toàn bộ giá trị. Kỳ thật theo lý thuyết, chúng ta hung thú mới là này phiến đại lục chủ nhân, bởi vì ra đời chúng ta hung thú khi, nhân tộc khi đó còn không biết ở đâu đâu. Bất quá hung thú tính tình bạo ngược, lẫn nhau không ngừng chém giết, lúc ấy hoang dã thời kỳ đã có rất nhiều sinh linh, rất nhiều cũng bởi vậy mà tuyệt tích. Hư không thử em hai. Nói tới, còn thường thường mà ngẩng đầu. Làm ra một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Kỳ thật chúng ta hư không thử, ở hung thú chung xem như nhất ôn hòa. Hư không thử còn không quên bổ sung một câu. Được rồi, tiếp được đi nói. Ú không kiên nhẫn mà nói. Khi đó hung thú không ngừng mà chém giết, không chỉ có tạo thành chủng tộc khác diệt sạch, càng đem nguyên bản linh khí đầy đủ hoang dã đánh đến phá thành mảnh nhỏ, linh khí dần dần khô kiệt. Sau lại, nhân tộc xuất hiện, hơn nữa đã chịu thần tộc quyến luyến. Mới dần dần lớn mạnh lên. Hư không thử tiếp tục nói. Thần tộc. U nhớ tới mộ vô nhan cùng đế nhiễm hiên mẹ đẻ sở búi, không khỏi lông mày dương lên, hỏi. Kỳ thật thần tộc cũng là một cái cường đại chủng tộc, bất quá không giống chúng ta hung thú giống nhau bạo ngược, tương phản tính tình ôn hòa. Bọn họ chủng tộc đám người thưa thớt, nhưng các thực lực cường đại. Lúc ấy chúng ta hung thú chúa tể toàn bộ hoang dã thời điểm, thần tộc vẫn chưa ra tay, ẩn cư ở trong thiên địa. Sau lại theo nhân tộc xuất hiện, cũng đã chịu nhân tộc che chở, không ngừng mà lớn mạnh. Nói đến cũng nên chúng ta hung thú tự làm tự chịu, lẫn nhau chém giết cũng liền thôi, thế nhưng còn thường xuyên bắt người tộc đương huyết thực ăn. Nhân tộc tuy rằng gầy yếu, nhưng huyết thực lại dị thường tươi ngon, hơn xa hoang dã mặt khác sinh linh có thể so. Vì thế, trong thiên địa, một hồi to lớn bắt giữ nhân tộc huyết vật săn thú hoạt động bắt đầu. Nhân tộc khi đó phi thường gầy yếu. Ở chúng ta hung thú điên cuồng mà bắt giữ hạ, đã gần như diệt sạch, liền giống như hoang dã mặt khác sinh linh diệt sạch giống nhau. Đúng lúc này, nguyên bản ẩn cư thiên địa thần tộc cũng rốt cuộc kìm nén không được, bắt đầu cùng chúng ta hung thú tuyên chiến. Một hồi lan đến toàn bộ hoang dã chiến đấu cứ như vậy bắt đầu. Hư không thử trên mặt lộ ra hồi ức thần, mặc dù hắn là hung thú bên này, lúc này hồi tưởng lên, cũng không khỏi thở dài. Nguyên bản chỉ là hung thú cùng thần tộc chi gian giao chiến, nhưng nhân tộc ngoan cường sinh tồn lực làm chúng ta kinh ngạc cảm thán. Ở chiến hỏa liên miên niên đại, nhân tộc không chỉ có không có hủy diệt, ngược lại ra đời vô số thiên tiêu, tương trợ thần tộc, chiến bại chúng ta hung thú nhất tộc. Hư không thử cười khổ một tiếng. Chiến bại. Các ngươi hung thú không chỉ là bị phong ấn ở sao? U tò mò hỏi. Phong ấn chỉ là một bộ phận nhỏ, kỳ thật còn có rất nhiều hung thú cùng ta giống nhau, bị thần tộc hoặc là nhân tộc đại thánh chém xuống đầu, nghiền nát thần hồn. Phải biết rằng hoang dã thời kỳ, chúng ta hung thú nhất tộc số lượng chính là lấy ngàn vạn kế, chính là hiện tại đâu. Nếu ta không có đoán sai, bị phong ấn tại hải. Đế trong vực sâu hung thú, chỉ sợ chỉ có mấy trăm đầu. Cho nên, chúng ta bại, hơn nữa vẫn là thảm bại. Hư không thử thở dài một tiếng. Trận chiến ấy, kiểu gì thảm thiết, hung thú nhất tộc Vương Kim Ô cũng bị nghệ một mũi tên bắn chết. Thiên đều đánh băng rồi, mà đều nứt ra rồi, biến thành hai cái cho nhau độc lập không gian. Hư không thử nói. Nguyên lai là như thế này. A U gật gật đầu. Nguyên lai mộ vô nhan nguyên lai thế giới kia, cùng thế giới này lại là cùng buồn cùng nguyên. Các ngươi nhân tộc. Thật là làm người kính sợ. A Hư không thử rất là cảm khái mà nói. Vì cái gì như thế nói? U rất là kinh ngạc, gia hỏa này không phải luôn miệng nói nhân loại là con kiến sao? Trong xương cốt liền khinh thường nhân loại, bất quá hiện tại đảo như là chân tình biểu lộ. Ai nhân loại vừa sinh ra nhu nhược đáng thương, không có chút nào lực lượng, liền độc lập sinh tồn năng lực đều không thể. Hung thú bất đồng, hung thú vừa sinh ra, liền có chứa lực lượng cường đại, hung uy vô hạn. Chỉ là nhân loại tiềm lực ở chỗ trí tuệ, không ngừng khai sáng tu luyện hệ thống, liền phàm thể thị thai tu luyện đến đại thánh cảnh giới, càng vì khủng bố chính là, này còn không phải cuối. Nhưng hung thú tắc bất đồng, huyết mạch quyết định thực lực, lúc sinh ra cường hãn, tráng niên khi cường hãn, nhưng suốt cuộc đời, thực lực lại chưa tiến bộ nhiều ít. Những cái đó phong ấn mấy vạn năm hung thú, nghe một chút phi thường đáng sợ, nhưng thực lực so vạn năm trước, lại không có quá. Đại đề cao. Chỉ là ta không thể tưởng được các ngươi nhân loại. Phát triển mấy vạn năm, vì cái gì sẽ không có đại giáng sinh sinh đâu. Hư không thử có chút nghi hoặc hỏi. Tuy rằng vừa mới từ trong phong ấn ra tới, nhưng từ ưu đôi câu vài lời chung, hư không thử cũng đạt được một ít tin tức, đó chính là mấy vạn năm qua, kỳ thật nhân tộc căn bản là không có đại giáng sinh sinh a. Nếu là có, ưu cũng sẽ không giống nó hỏi thăm viễn cổ thời điểm sự. Nếu là có, này đoạn nhân loại huy hoàng nhất lịch sử, như thế nào sẽ chôn vùi ở lịch sử bùi bặm chung đâu? Đúng vậy, đích xác rất khó tưởng tượng, ở viễn cổ hoang dã đại chiến kia đoạn nhất dung chuyển, hắc ám nhất năm tháng, nhân tộc lại đản sinh ra vô số kinh tài tuyệt diễm hạng người, chỉ là tới rồi sau lại bình tĩnh năm tháng, nhân tộc lại vô kinh diễm hạng người. Tương phản, viễn cổ tu luyện pháp môn, lại theo thiên địa linh khí khô kiệt cũng cùng nhau xuống dốc. U mặt phức tạp, môi hơi hơi mấp máy, lại không có trả lời hư không thử nói. Hư không thử tưởng không rõ, nhưng hắn lại xem đến thông thấu, mộ vô nhan đã từng lấy sử vì giám, báo cho quá hắn cùng đế nhiễm hiên. Ngăn cản nhân loại đi tới, vừa lúc chính là nhân loại tự thân, nhân loại trong lịch sử náo động, trừ bỏ viễn cổ kia đoạn hắc ám năm tháng, sở hữu náo động, đều là cùng nhân loại tự thân có quan hệ. Tư dục, tham lam, dạ tâm. Mỗi người nội tâm chung đều dưỡng một đầu viễn cổ hung thú, đúng là này đó. Mới khiến cho nhân loại tích lũy tài phú hủy trong một sớm. Ta đem biết đến đều nói cho ngươi. Các ngươi nhân tộc nhất có thành tin, cho nên ngươi có phải hay không muốn thả ta hư không thử tiểu tâm mà đánh giá ưu thần, lo sợ nói. Ta cái gì thời điểm nói buông tha ngươi. Há liêu ưu phiên khởi mặt tới so phiên thư còn nhanh, hắn hoành mi, trầm giọng nói. Ngươi hư không thử khó thở, không nghĩ tới gặp được bực này người vô sỉ. Nhưng không làm sao được chính mình mạng nhỏ bị nắm ở trong tay hắn, chỉ tức giận đến nhảy nhót lung tung, vài lần muốn nhào qua đi cắn đu, nhưng lại không dám. Chuột loại tính cách vốn là nhát gan, hơn nữa mấy vạn năm phong ấn, hư không thử lá gan đã nhỏ đến châm chọc như vậy đại, càng là nhát gan, liền càng là tích mệnh. Muốn ta buông tha ngươi cũng có thể, thêm cái khế ước. Ú cười ngâm ngâm mà nhìn hư không thử. Hắn cắn nuốt hư không thử bộ phận tàn hồn. Cũng kế thừa hư không thử trong huyết mạch một ít pháp thuật, đây cũng là vì cái gì hắn không hỏi hư không thử thần thông nguyên nhân. Nhưng ký ức lại không được, trừ phi hoàn toàn cắn nuốt rất hư không thử, mới vừa rồi có thể được đến hư không thử toàn bộ ký ức. Nhưng như vậy không có lời, gần nhất, hư không thử tàn hồn thực lực vốn là không cường, bằng không cũng sẽ không bị u cấp sống sờ sờ cắn nuốt rất hơn phân nửa, hoàn toàn nuốt, đối u thực lực cũng không quá lớn tăng trưởng. Thứ hai, hư không thử sinh tồn mấy vạn năm ký ức à, nếu như bị u cắn nuốt, nhưng cái đó nhớ, nhớ còn không sống sờ sờ căng bạo u đầu. Cho nên, cùng với cắn nuốt rất hư không thử, còn không bằng hàng phục nó, làm hắn vì chính mình cống hiến đâu. Hư không thử thực lực ở hung thú chung cũng không cường, nhưng xuyên qua hư không kia bộ bản lĩnh, lại là số 1 số 2, đến lúc đó, có thể đi hung thú hoa làm nằm vùng, dò hỏi tình báo. Dù sao không giết, so sát tác dụng lớn rất nhiều. Người nói chính là, thần hồn khế ước hư không thử vẻ mặt cô đơn. Một khi thiêm lập thần hồn khế ước, liền chú định hư không thử cả đời chính là ưu linh sủng, nó sinh tử tất cả tại ưu nhất niệm chi gian. Liền giống như xỉu quốc chủ thông qua bản mạng cổ thao túng xỉu quốc sở hữu cổ sư giống nhau. Hung thú cuồng lệ vô cùng, nhưng đồng dạng cũng cao ngạo vô cùng. Nếu là ký kết này thần hồn khế ước, hư không thử chính là vạn năm tới, đệ nhất đầu bị nhân loại hàng phục hung thú A. Như thế nào, không muốn? U cười ngâm ngâm hỏi, ngữ khí lại không như vậy hiền lành. Không có, ta nguyện ý hư không thử cắn răng một cái, rất là quang côn mà nói. Dù sao nó ở hung thú trung thực lực vốn là không thế nào xuất sắc, ngày thường cũng là bị khi dễ chủ, đối hung thú nhất tộc không có cái gì lòng trung thành. Hiện tại càng là chỉ còn lại có một viên đầu, thực lực tổn hao nhiều, mặc dù trở về, cũng sẽ không có hảo trái cây ăn, thậm chí còn sẽ bị mặt khác hung thú ăn luôn. Tỷ như gặp được Phì Di, xác định vững chắc là một cái bị ăn luôn kết cục. Đến nỗi trông cậy vào hung thú chi vương ra tới chủ trì công đạo, kia càng là si tâm vọng tưởng, bởi vì hung thú chi gian, vốn là bình cá lớn nuốt cá bé đói luật rừng, tuy rằng cùng thần tộc, nhân tộc khai chiến sau, hung thú chi vương ban bố cùng tộc chi gian không được giết lục nội quy, nhưng cũng chỉ quy định là thực lực hoàn hảo dưới. Chú ý, là thực lực hoàn hảo dưới, giống hư không thử loại này gần như tàn hung thú, không bị ăn luôn mới là lạ đâu. Nói, cũng không đợi ưu phân phó, hư không thử há mồm hộp ra một cái nhàn nhạt hồn ấn. U vừa lòng mà nuốt đi xuống, chỉ cần khống chế được này nói hồn ấn, hư không thử sinh tử liền toàn bộ nắm giữ ở nó trong tay. Hảo! Chúng ta đi ra ngoài. U vừa lòng gật gật đầu. Lúc này đây tuy nói có rất nhiều nguy hiểm, nhưng hồi báo cũng là tương đương kinh người, tẩy tinh phạt tủy không nói, thần hồn đại đại tăng cường, nhất quý giá chính là học xong hư không thử thiên phú thần thông hư không ẩn độn. Này nhất chiêu quả thực chính là vì thích khách lượng thân chế tạo A. Mà hư không thử nhất tộc dùng này nhất chiêu, chủ yếu là bỏ chạy. Quả thực chính là phí phạm của trời A. Hai người thần hồn rời khỏi U thức hải. Ngoại giới, Thác Bà Tuyển chính lo lắng sốt ruột mà canh giữ ở tế đàn bên, U vẫn luôn cũng không nhúc nhích mà đứng ở kia, nhìn không ra tình huống là hỉ sự ưu. Lúc này, bảo hộ tế đàn phù văn đã biến mất, nhưng Thác Bà Tuyển không dám quấy rầy U. Liên ở Thác Bà Tuyển lo lắng không thôi thời điểm. Một đạo ô quang bỗng nhiên từ ưu trong thân thể vụt ra, nhanh chóng hoàn toàn đi vào một bên thật lớn chuột đầu, nguyên bản cũng không nhúc nhích ưu bỗng nhiên mở bừng mắt chữ. Ưu Thác Bà Tuyển mặt vui vẻ, đang muốn tiến lên thời điểm, thần lại bỗng nhiên khẩn trương lên. Nàng kiến thức pha quảng, biết vừa rồi ưu lâm vào cùng hư không thử thần hồn chi chiến chung, cũng không biết kết quả cuối cùng là ưu thắng, vẫn là. Thác Bà Tuyển không dám tưởng tượng hậu quả, cũng may đối diện ưu dương môi cười nhạt. Lộ ra chiêu bài tiện tiện biểu tình. Ta hảo Huyền Nhi, ta không có việc gì, làm ngươi lo lắng. U đi xuống tế đàn, ôm chặt Thác Bà Tuyển, vui vẻ mà nở nụ cười. Từ nay về sau, hắn không bao giờ dùng vô lực mà bàng quan, hắn có thể giống Đế Nhiệm Hiên giống nhau, dùng thực lực của chính mình, bảo hộ chính mình nhất để ý người hoặc sự. U Thác Bà Tuyển vành mắt đỏ, phải biết rằng vừa rồi nàng có bao nhiêu lo lắng, còn hảo, nàng U còn ở. Huyền Nhi, tới gặp một chút ta tiểu đệ. Sâu thẳm tình chậm rãi mà ôm lấy Thác Bà Tuyển, ôn nhu nói. Rồi sau đó quay đầu đối một bên thật lớn chuột đầu quát, trang cái gì chết, còn bất hòa nữ chủ nhân chào hỏi. Liên ở Thác Bà Tuyển tâm sinh nghi hoặc thời điểm, liền thấy bên cạnh thật lớn chuột đầu đống nhiên mở ra mắt, như tiểu sơn giống nhau đại mặt đống nhiên lộ ra một cái so với khóc còn muốn khó coi tươi cười. Nữ vương bệ hạ hảo, ta là hư không thử. Nữ vương lớn lên quá xinh đẹp, là ta đã thấy nhân tộc nữ tử trung xinh đẹp nhất một cái hư không thử một mở miệng, liền không tiếc khen tặng chi tử. Gia hỏa này nhưng thật ra nhận mệnh thực, thần hồn bị thao túng ở u nơi đó, hắn thực mau nhận rõ tình thế, cũng đầy đủ phát huy chuột tộc sắt ngôn xem thiên phú, trong lòng biết thác bà tuyển đối u quan trọng vô cùng, bởi vậy chỉ cần chụp hảo thác bà tuyển mông ngựa, liền cùng cấp với chụp hảo u mông ngựa. Không, hẳn là còn muốn quan trọng. Nói năng ngọt sớt, bất quá như thế nào nói đi, nói cũng là lời nói thật, nhưng là hư không thử, ngươi phải nhớ kỹ, sau này muốn khen nữ nhân, chỉ có thể khen nhà ta lão bà, nhớ kỹ không? U nghe được tâm hoa nộ phóng, lời hay sao, mỗi người đều thích nghe được, hơn nữa vẫn là khen chính mình thích nhất người đâu. Đúng vậy, tiểu nhân ghi nhớ. Hư không thử vội vàng gật đầu, bất quá chỉ còn lại có một cái đầu, ở không trung lắc qua lắc lại, miên bản có bao nhiêu biến yếu. U, đây là chuyện như thế nào? Thác bà tuyển hỏi. Nàng biết U lâm vào thần hồn chi chiến. Tu sĩ chi gian thần hồn chi chiến xa so chi chiến càng vì hung hiểm, hơi một không thận, chính là vạn kiếp bất phục kết cục. Loại này thường thường đều là ngươi chết ta sinh, hoặc là ta chết ngươi sinh cục diện, cực nhỏ sẽ có giống U như vậy. U đem mới vừa rồi trải qua đơn giản mà tự thuật một lần, tuy rằng nói phong khinh vân đạm, nhưng thác bà tuyển vẫn là khẩn trương mà nắm chặt lòng bàn tay, trong lòng bàn tay toàn bộ đều là hãn. U nhìn như nói phong khinh vân đạm, kỳ thật trong đó hung hiểm vạn phần, hơi một không thận, thần hồn liền sẽ bị hư không thử toàn bộ cắn nuốt rất ra. Về sau không bao giờ muốn như vậy thác bà tuyển nước mắt cơ hồ muốn rớt ra tới. Yên tâm, lúc này đây ta thu hoạch thật lớn, chờ ta đem thực lực tăng lên lên, liền sẽ không tái giống như trước kia giống nhau, nhìn đến các ngươi nguy hiểm, lại trơ mắt vô lực. U gắt gao đem thác bà tuyển ôm vào trong ngực. Chủ nhân, ta không nghĩ ngắt lời, chỉ là ta cái này đầu sớm đã sinh cơ toàn vô, thần hồn tiếp tục ngốc tại bên trong nói, liền sẽ dần dần suy nhược. Trước kia đảo có thể kiên trì thời gian rất lâu, chỉ là bị chủ nhân cắn nuốt không ít. Cho nên còn thỉnh chủ nhân giúp ta tìm kiếm một cái hảo một chút. Thân thể hư không thử nơm nớp lo sợ thanh âm truyền tới. Nguyên bản hai người còn lâm vào người tình ta nùng tức giận phân trung, hiện tại loại này tốt đẹp không khí lập tức bị hư không thử cấp phá hủy. U tâm tình lập tức khó chịu, nhìn phía hư không thử ánh mắt cũng bắt đầu trở nên không tốt. Hư không thử trong lòng run sợ, phía trước ở U thức hải, nó chính là lĩnh giáo qua U tàn bạo thủ đoạn, vạn nhất lại chọc giận nó, này hậu quả. Liên ở trên hư không chuột trong lòng run sợ khi, U mở miệng, ánh mắt không tốt về không tốt, nhưng hư không thử nói cũng là lẽ phải, hiện tại nó thần hồn suy nhược tới cực điểm, nếu là không tìm kiếm một cái tốt thân thể, thần hồn sớm hay muộn sẽ suy kiệt. Thật vất vả thu phục như thế tốt một cái tay đấm, U tự nhiên sẽ không bạch bạch từ bỏ rất nó. Nói, ngươi đối đoạt xá có cái gì yêu cầu? U hỏi, đoạt xá tố chất càng tốt, đối ta sau này tu luyện cũng liền càng tốt, tự nhiên ta cũng có thể càng tốt mà vì chủ nhân hiệu lực hư không thử tận hết sức lực mà khen thưởng U. Đối ta mà nói, đương nhiên là hung thú thân thể tốt nhất, đặc biệt là chuột tộc thân thể, nếu tìm không được, vậy lui mà cầu tiếp theo, đổi. Mặt khác hung thú thân thể. Nếu lại tìm không được, nhân tộc cũng đúng nói xong lời cuối cùng, hư không thử thật cẩn thận mà nhìn U, rất sợ cuối cùng một câu sẽ chọc giận U cũng may U cũng không có tức giận, chỉ nghe hắn vuốt cằm, suy tư nói, ta đã thấy hung thú, liền ngươi ở bên trong, cũng chỉ có tam đầu. Trong đó một cái, đã cha đều không còn, một cái khác chính là phì di. Cho nên hung thú thân thể tự nhiên không có khả năng giúp ngươi tìm được. Cương đại một chút động vật biết không? Thì như A Kiều biến dị cự xà. Xà. Hư không thử thật lớn thân thể bỗng nhiên đánh một cái dùng mình. Đánh chết ta cũng không cần. Ta đời này ghét nhất xà. Kia hảo, liền cho ngươi tìm cá nhân tộc. Dù sao Việt quốc thiên lao, giam giữ không ít tội ác tẩy trời tử tù. Đến lúc đó liền vì ngươi chọn một cái. U nói. U sở dĩ như thế rộng lượng. Là bởi vì thần hồn khế ước cũng không nhân ký chủ thân thể thay đổi mà thay đổi, chỉ cần hư không thử thần hồn ở, nó liền vĩnh sinh vĩnh thế chịu U sử dụng. Cảm ơn chủ nhân hư không thử đại hỷ, thật lớn đầu ở không trung không ngừng nhảy nhót, cho thấy thật đến vui vẻ. Đúng rồi, ngươi còn không có tên U đống nhiên mở miệng hỏi. Hồi chủ nhân, ta là có tên, tên của ta là hư không thử sửng sốt, đang muốn trả lời, liền nghe U tiếp theo đi xuống nói. Vậy kêu ngươi tiểu hắc, ân, tiểu hắc, tên này thực hảo, liền như thế định rồi. U vung tay lên, thực khí phách mà định ra tên này. Hư không thử khóc tâm tình đều có, đều nói hung thú không văn hóa, nhưng nó cái này chủ nhân khởi tên, giống như còn không có nó chính mình khởi tên hảo đâu. Tiểu hắc, hảo, cũng chỉ có thể tiểu hắc. Hư không thử không biết chính là, trừ bỏ nó, còn có một cái đáng thương gia hỏa tên cùng nó không sai biệt lắm, têu tiểu bạch. Đúng rồi, Huyền Nhi, ngươi được đến bí thuật. Tình huống như thế nào đâu? Ú hưng phấn qua đi, lúc này mới nhớ tới thác bà tuyển bên này tình huống, có chút lo sợ bất an hỏi. Thác bà tuyển không hề có sinh khí, nàng vừa lật tay, trong tay nhiều một trường cổ xưa ra dê cuốn, mặt trên viết Ú xem không hiểu tự thể, cho dù vạn năm năm tháng qua đi, mặt trên chữ viết không có chút nào tiêu đạm dấu hiệu. Đây là hư không thử nhìn đến kia trương da dê cuốn, thật lớn lộ ra đột nhiên lộ ra kinh sợ thả phức tạp biểu tình. Xảy ra chuyện gì? Tiểu hắc, ngươi nhận thức này bí tịch. Như thế nào, này bí thuật cường đại, cùng đại thánh nghệ phá ngày mũi tên so sánh với như thế nào đâu? Ú vội vàng hỏi. Đại thánh nghệ phá ngày mũi tên tự nhiên so không được hư không thử cười khổ một tiếng. Này đảo không phải làm thấp đi thác bà tuyển trong tay bí thuật, thật sự là đại thánh nghệ phá ngày mũi tên, mới có thể tính làm nhân tộc tu luyện tối cao điển tịch, minh tộc bí thuật so bất quá nó, cũng là ở tình lý bên trong sự. Ú lộ ra hơi hơi thất vọng thần, tuy nói cùng đế nhiễm hiên là cùng trận doanh bằng hữu, bất quá tự hai người nhận thức sau, hai bên không có lúc nào là không ở lẫn nhau đánh giá. Luận tướng mạo, hắn cập không thượng đế nhiễm hiên, luận dáng người, giống như cũng không được. Luận địa vị, cái này minh tộc phò mã chi vị cùng Việt vương so sánh với, cũng là tương đi kha xa. Luận võ công cùng kỳ ngộ, cũng không phải đối thủ của hắn. Bất quá ưu khó chịu tới mau, đi cũng mau, người sao, muốn thấy đủ, ít nhất chính mình hiện tại xa so A Kiều cùng Sĩu quốc chủ phải mạnh hơn nhiều. Bất quá này bí tịch cũng không phải là nhỏ, năm đó nếu không phải này bí tịch thượng pháp thuật, ta cũng sẽ không bị sinh sôi vây chết ở này, càng bị chém xuống đầu. Phải biết rằng ta hư không thử, tuy rằng sức chiến đấu ở hung thú chung chỉ có giữa dòng trình độ, nhưng luận khởi ẩn nấp cùng chạy trốn, lại không người có thể cập, nhưng vừa lúc này bí thuật, lại có thể khắc chế ta. Hư không thử phát ra thật dài thở dài. Nga, như thế lợi hại. U hứng thú cũng tới, hư không thử tuy rằng bị hắn chế phục, nhưng không thể phủ nhận, hư không thử thiên phú thần thông chính là rất lợi hại. Đánh vỡ hư không, xuyên qua hư không. Cũng không phải là giống nhau hung thú có thể làm được, ngày đó phì di vì chạy thoát đế nhiễm hiên phá ngày mũi tên, phí thật lớn. Kính, cuối cùng cho dù tiến vào trong hư không, cũng bị hư không loạn lưu trọng thương. Nhưng hư không thử lại bất đồng, xuyên qua hư không lên, là cỡ nào cử trọng lực khinh. Ta nhìn xem, thác bà tuyển tính tình tuy rằng dịu dàng, cũng không có tranh cường chi tâm, chính là mắt thấy người chung quanh một đám cường đại lên. Đặc biệt là liền phu quân cũng xưa đâu bằng nay, tự nhiên nàng cũng tưởng trở nên càng cường. Mở ra da dê cuốn, thác bà tuyển cẩn thận đọc mặt trên phức tạp phù văn, dần dần lâm vào trầm tư. Nay mặt trên rốt cuộc ra sao loại thần thông A, cư nhiên có thể khắc chế ngươi xuyên qua hư không năng lực. Ú cùng hư không thử thối lui đến mặt sau, Ú nhỏ giọng hỏi. Đây là một môn cấm thuật. Hư không thử mặt ngưng trọng nói, nhìn phía thác bà tuyển trong tay bí tịch khi. Còn không tự giác mà toát ra một tia kiêng kỵ chi. Nó thực lực tuy rằng không cường, nhưng bởi vì thiên phú thần thông, trời đất bao la, nhậm nó xuyên qua, khi đó, kiểu gì tự do tiêu giao ai nhân này phân thiên phú thần thông, ngay cả hung thú chi vương, cũng đối nó cùng nhang duyệt. Chỉ là, cuối cùng vẫn là thua ở minh tộc tiên hiền trong tay. Cấm thuật. Nghe được hư không thử nói như vậy, ưu nhất thời nóng nảy lên, vội vàng hỏi. Thi triển này cấm thuật có hay không cái gì tác dụng phụ? Có cần hay không trả giá đại đại giới? Mỗi một cái tu sĩ, bao gồm võ giả, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nắm giữ một môn cấm thuật, này đó cấm thuật uy lực tuyệt luân, nhưng đều làm áp đáy hòm thủ đoạn, phi đến vạn bất đắc dĩ, quyết sẽ không thi triển. Tỷ như A Kiều cùng Sĩu quốc chủ cấm thuật, lúc ấy thi triển khi, đích xác uy lực cường đại, nhưng qua đi, lại sẽ có một cái cực độ suy yếu kỳ. Chủ nhân, không phải ngươi trong tưởng tượng cấm thuật, loại này cấm thuật xác thực nói, hẳn là gọi là cấm không thuật. Có thể phong ấn không gian, làm thời gian trôi đi trở nên cực kỳ thong thả, bất luận kẻ nào ở vào cấm không thuật trong phạm vi, đều sẽ chịu này ảnh hưởng. Hư không thử lòng còn sợ hãi mà nói. Năm đó, chính là bởi vì này cấm không thuật duyên cớ, làm hại nó không thể kịp thời thi triển thiên phú thần thông, thế cho nên lạc một cái đầu chặt đứt, thần hồn kéo dài hơi tàn bi thảm kết cục. Như thế lợi hại. U sao líu lưỡi, nhìn như pháp thuật này không có gì lực công kích, nhưng cao thủ so chiêu, tranh chính là một đường tiên cơ. Cấm không thuật có thể phong ấn không gian, có thể cho trong không gian đứt hết thể đều biến chậm. Nay thật sự quá trọng yếu, cho dù là phong ấn một tia thời gian, đối nguyên bản lực lượng ngang nhau. Hai bên, liền đủ để cho một phương đặt thắng cục. Ú cùng hư không thử đang nói thời điểm, liền thấy một bên thác bà tuyển đống nhiên khép lại ra dê cuốn, tiếu lệ mặt lộ ra như suy tư gì biểu tình, sau đó nâng lên bàn tay mềm, hướng tới không trung nhẹ nhàng một chút. Cấm. Thác bà tuyển nhẹ nhàng quát. Ú nhất thời cảm thấy chung quanh không gian bỗng nhiên một đốn. Hắn sở hữu cảm giác đều giống như chậm nửa nhịp dường như, hắn toàn thân phảng phất bị vô số điều sợi tơ cấp cuốn lấy, bất động nhúc nhích mảy may. Ngay cả tư duy, cũng trở nên thong thả lên. Cho đến thác bà tuyển thu dấu tay, chung quanh dị trạng mới vừa rồi ngừng lại, tuy rằng gần chỉ có trong nháy mắt sự, nhưng u phía sau lưng lại kinh ra mồ hôi lạnh, này nếu là ở sinh tử đại chiến khi, chẳng sợ chỉ có một khắc chần chờ, liền sẽ đúc thành không thể đền bù sai lầm. Huyền Nhi, ngươi quá lợi hại. Đại Ú khôi phục hành động khi, hắn lớn tiếng khen. Ú đi ra thần miếu thời điểm, thần khí hiện ra như thật, cả người liền hoàn toàn giống thoát thai hoán cốt giống nhau, khí phách hăng hái. Hắn tay kéo thác bà tuyển tay, biểu tình như ngày xưa giống nhau ôn nhu vô cùng, lệnh người khiếp sợ chính là hắn phía sau thế nhưng nổi lơ lửng một cái thật lớn đầu. Kia đầu có một tòa tiểu sơn giống nhau đại, mỏ chuột thai khỉ. Nhọn nhọn cái mũi hai đoan còn trường ra từng sợi thật dài mà trồng râu, một đôi mắt chữ quay tròn đến, cố mục bốn mong, nhưng cố tình toát ra khí chất muốn nhiều lấm la lấm lét có bao nhiêu lấm la lấm lét. Yêu thú mọi người kinh hãi, nếu không phải Ú cùng thác bà tuyển thỉnh định thần nhàn mà đi ở phía trước, mọi người đã sớm bị dọa đến tứ tán mà chạy. Tuy rằng đối phương chỉ có một đầu, nhưng toàn bộ đầu tản mát ra hung lệ khí tức, sống thoát thoát cùng phía trước phì di giống nhau a. Ở vạn chúng chú mục dưới, U đầu tiên là đến thăm xỉu quốc chủ nhà ở, sau đó ở một trận thê thảm tiếng kêu chung, U khí định thần nhàn mà đi ra nhà ở, lúc gần đi, còn phủi phủi ống tay háo cho bụi, thông thả ung dung địa đạo. Đại kiếp nạn buông xuống, ngươi còn cần nỗ lực à, nơi này có một quyển bí tịch, ngươi cầm đi hảo hảo tu luyện. Nói, dương lên tay, đem một cái quyển sách bắn đi vào.